Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Bà xã vô giá xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Trần Hãn Dương đưa tay lên che mũi bằng ngón trỏ, nhìn kỹ lọ gia vị trong tay người hầu. Lọ gia vị này có vẻ đã nằm ở đây thời gian khá lâu rồi, tuy nhiên màu bạc vẫn sáng, không bị phai màu dù là một chút. Nhà bếp của biệt thự A Đào cách nơi này một khoảng xa, nên không đi đường vòng hành lang thì không thể đến gần để ném nó xuống. Nếu nói là bị rơi thì càng vô lý và không thể chấp nhận được. Trần Hãn Dương định cứ vậy mà cho qua. Đầu óc anh mấy ngày hôm nay suy nghĩ quá nhiều chuyện, đến cái việc còn con này mà cũng để ý, chắc sẽ trở thành kẻ tâm thần mất. Tuy nhiên khi đang định quay đi, trước mắt Trần Hãn Dương một lượt nhớ lại khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Bạch Mạc Uyên. Từng lời giải thích của Bạch Mạc Uyên bỗng chốc ùa về khiến đầu anh đau nhức. Thiếu gia, anh bị sao vậy à? Thấy Trần Hãn Dương loạng choạng chân, cô người hầu đó sợ tái mét mặt mày hỏi. Anh một tay giữ đầu, một tay nắm chắc chiếc vòng của Bạch Mạc Uyên, chỉ vào cái lọ bạc mà cô ta đang cầm, nặng giọng ra lệnh. Đem cái này đi kiểm tra bên trong cho tôi. Đi, đi ngay lập tức. Vâng, thưa thiếu gia. Cô ta giật bắn mình chạy vội đi, khuất khỏi tầm mắt Trần Hãn Dương ngay sau đó. Trần Hãn Dương xòe tay mình ra. Anh nhìn chiếc vòng không chớp mắt, rồi từ từ siết chặt lại. Nếu sự thật đúng như những gì anh đoán, cái lọ gia vị đó chắc chắn có chất mờ ám bên trong. Theo như những gì Bạch Mạc Uyên nói thì Xuân Xuân là người hãm hại cô, tráo đổi gia vị có độc để cô nấu ăn cho anh ngày hôm đó. Nếu đúng là Bạch Mạc Uyên bị hại, anh phải làm sao đây? Đôi mắt Trần Hãn Dương cứ mờ mờ cả đi, hàng mi rủ xuống, khuôn mặt tái nhợt sau vài giây, cả người đột nhiên đổ xuống, ngã gục xuống bãi cỏ. Thiếu gia. Tại nhà riêng của Chu Hùng, Chu Hùng vắt chân trên ghế, thảnh thơi hút thuốc và ngắm vườn hoa bên ngoài nhà. Có tin báo Trần Hãn Dương vừa bị ngất ngay trong khuôn viên biệt thự A Đào. Không biết anh có quá đáng hay không khi suýt nữa tống Trần Hãn Dương vào tù như vậy. Hơn nữa mới chỉ có chút chuyện còn con đã khiến Trần Hãn Dương không chịu được, ngất rồi. Ai à, chuyện này mà đến tai của Bạch Mạc Uyên, hẳn Chu Hùng sẽ bị đánh cho tan xác. Việc gây sóng gió cho Trần Hãn Dương như thế có thể nói là đã đủ. Chu Hùng lên kế hoạch rất lâu để có thể dễ dàng tạo hiểu nhầm giữa tập đoàn Dương Dương với tập đoàn Địch Tam. Tương lai sau này một thời gian nữa có thể ngắm nhìn hai bên đấu đá nhau, tiết mục đặc sắc của giới nhà giàu chẳng phải rất thú vị ư? Tin vui như này thật muốn chia sẻ cho Bạch Mạc Uyên biết. Bạch Mạc Uyên hẳn rất thích thú khi biết bố mẹ chồng cũ của mình đang lao tâm khổ tứ. Khi còn chưa vào tù, Bạch Mạc Uyên rất ghét Vương Ái Phi thì phải. Từ khi Chu Hùng gài người của mình vào biệt thự A Đào, đã nghe được không ít tin đồn bổ ích về chuyện phu nhân tập đoàn Dương Dương lại dây dưa với chủ tịch của tập đoàn Địch Tam trong quá khứ. Không biết Bạch Mạc Uyên đã hay biết gì về tin tức này chưa? Một làn khói mỏng được nhả ra chậm rãi từ đôi môi của Chu Hùng. Một tay anh đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc, phong thái phiêu lãng lại tự do tự tại. Muốn đi gặp Bạch Mạc Uyên quá. Suy nghĩ đi đôi với hành động, Chu Hùng lái xe ra khỏi nhà, hướng thẳng đến nhà tù mà Bạch Mạc Uyên đang chịu hình phạt. Xe đến nơi, Chu Hùng bước xuống, đóng cửa xe lại, chỉnh trang cổ áo và ống tay mới trực tiếp đi vào trong nhà tù. Lại là anh à? Một tên quản ngục đứng canh gác bên ngoài thấy Chu Hùng đến thì trong lòng mừng thầm, còn ngoài mặt thì lạnh nhạt, chỉ cần thấy Chu Hùng là thấy tiền rồi. Làm phiền anh, tôi muốn gặp Bạch Mạc Uyên. Chu Hùng đặt vào tay tên quản ngục một ít tiền rồi cười. Đợi một chút, cô ta không gặp thì cậu cũng đừng quá thất vọng đấy. Cũng không phải là chưa từng xảy ra trường hợp này. Được. Chu Hùng ngồi đợi ở ghế bên ngoài tầm nửa tiếng đồng hồ. Có cảm giác một thế kỷ trôi qua mà vẫn chưa thấy quản ngục canh gác quay trở lại. Vừa nghĩ tới thì lại thấy anh ta. Anh ta đi người không ra ngoài, không hề có Bạch Mạc Uyên. Nể tình cậu thường xuyên đến đây, tôi đã hết nước hết cái khuyên bảo Bạch Mạc Uyên ra gặp, nhưng mà dùng cách nào thì cũng không hiệu quả. Thôi thì cậu đi về đi. Tên quản ngục phẩy phẩy tay tiễn khách. Nếu không phải tên khốn này làm cán bộ nhà nước thì Chu Hùng cũng không nhịn bộ dạng đáng ghét này của hắn. Anh gật đầu, cười thân thiện rồi đi. Nhìn chiếc xe bạc lao vút ra khỏi cánh cổng nhà tù, tên quản ngục ngó nghiêng một hồi thì sung sướng lấy tiền mà Chu Hồng cho ra đếm. Số tiền lần này lại nhiều hơn lần trước một chút. Cái cô gái Bạch Mặc Uyên này vậy mà quen toàn người nhà giàu đến đòi gặp. Lần trước bà già đó cũng cho anh ta rất nhiều tiền. Như vậy cũng được, cô không gặp còn anh ta thì hưởng lộc trời ban, quá ư là đãi ngộ rồi. Rời khỏi nhà tù đó, trong xe Chu Hùng bật một đoạn nhạc cổ điển, tay cầm vô lăng, tay gõ gõ thành xe. Đến ngã ba đèn xanh đèn đỏ thì Chu Hùng dừng lại theo tín hiệu của đèn giao thông, tiện lấy từ bao thuốc ra một điếu thuốc lá đặt lên miệng, châm một ngọn lửa giữa không trung. Ngẩng đầu lên, một bóng hình thướt tha xuất hiện trong mắt của Chu Hùng, sống mũi cao thon, đôi môi đỏ, mặc chiếc váy màu cam công sở và cầm theo túi sách đang băng qua đường. Điếu thuốc kẹp giữa hai cánh môi Chu Hùng bỗng rơi xuống. Anh cứng đờ khuôn miệng không thể cử động, mắt không chớp lấy một lần, cứ nhìn theo bóng hình đang ẩn vào trong đám đông đó. Bạch Mặc Uyên! Chu Hùng cao giọng kinh ngạc, vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống định đuổi theo. Vừa hay đèn giao thông đã chuyển màu sang xanh, xe cộ phía sau Chu Hùng không ngừng bấm còi inh ỏi. Chu Hùng nhìn về phía trước không thấy người đâu nữa, phía sau thì hàng chục tài xế đang tỏ vẻ khó chịu khi anh dừng xe ở phía trên lại còn gây cản trở giao thông cho người khác. Lẽ nào anh bị hoa mắt ư? Rõ ràng là Bạch Mặc Uyên nhưng xuống xe lại không thấy đâu nữa, thật kỳ lạ. Chu Hùng vung tay đấm vào không trung một cái mạnh rồi lại lên xe. Khởi động xe xong thì cũng lao vụt đi trên cung đường của mình. Ngâm mình trong rượu và phụ nữ, Chu Hùng thất thần tại phòng ba nhạc dập dình. Ánh đèn xanh vàng tím cứ chiếu quanh quanh vô cùng nhức mắt. Cảnh tượng hồi chiều Chu Hùng nhớ rất rõ, không thể nào nhầm lẫn được. Tuy là nhìn ngang mặt không phải trực diện, nhưng Chu Hùng dám chắc đó là Bạch Mặc Uyên. Cô chẳng phải đang ngồi tù hay sao? Không biết nữa, khó hiểu quá. Anh ủ rũ vậy, nâng ly đi, uống với em. Một ả phụ nữ ướn ẹo đi đến khiến cho Chu Hùng suýt tưởng nhầm đây là rắn nước biến thành. Cút ra! Chu Hùng lạnh lùng thốt, đưa rượu lên uống một ngụm. Bình thường ả ta uống với Chu Hùng rất nhiều lần đâu có vấn đề gì chứ, hôm nay Chu Hùng lại chê phụ nữ. 8 giờ tối tại biệt thự A Đào. Lão phu nhân, thiếu gia tỉnh lại rồi. Tiếng gậy cộc cộc chạm đá hoa khiến mày của Trần Hãn Dương nhíu nhíu. Anh mở mắt quay sang nhìn, liền thấy bà nội đứng đó. Bà nội, nghỉ ngơi đi, lão phu nhân nói. Con bị làm sao về bà nội? Trần Hãn Dương nhăn mặt đưa tay lên đỡ đầu mình. Từng xúc cảm của anh cứ như bị chặt ra thành trăm mảnh vô cùng khó chịu. Nhìn xuống cánh tay của mình, Trần Hãn Dương bấy giờ mới phát hiện ra kim truyền đang đâm chọc để truyền nước. Há chẳng trách lại đau nhói. Lão phu nhân ngồi xuống ghế, đưa tay tới sờ trán cháu trai của mình, kiểm tra thân nhiệt, rồi thở dài lắc đầu. Con bất tỉnh 2 ngày nay rồi. Bác sĩ nói con bị thiếu máu não, căng thẳng và làm việc quá độ dẫn đến tụt đường huyết. Nhìn xem con đã hốc hác đến như thế nào rồi. Hạn Dương, bà chỉ có mỗi con là đứa cháu trai độc nhất, phải biết tự chăm sóc mình, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng bởi những chuyện không hay. Trần Hãn Dương từ từ nhớ lại khoảnh khắc mình ngã quỵ xuống. Anh hạ tay xuống khỏi đầu và nặng nhọc hơi thở. Chợt nhớ ra còn một chuyện khiến mình không thể quên. Trần Hãn Dương ngồi bật dậy dù đầu đau nhức. Hãn Dương, từ từ, con làm cái gì vậy hả? Ngồi dậy gấp sẽ không tốt. Lão phu nhân đứng dậy đỡ lấy tay cháu trai mình. Trần Hãn Dương biết tình trạng sức khỏe của anh không còn khả quan cho lắm sau 2 ngày bị hôn mê. Anh nhìn sang lão phu nhân, hạ giọng hỏi rõ ràng. Bà, trước khi con ngất đã nhờ một người làm xét nghiệm thứ được tìm thấy ở dưới đáy hồ, đã có kết quả chưa? Lão phu nhân hơi khựng lại. Bà bỏ tay xuống rồi lại ngồi xuống ghế, đưa cốc nước trên bàn cho Trần Hãn Dương. Uống ngụm nước đi đã, giọng con khản hết đi cả rồi. Trần Hãn Dương nhận lấy cốc nước từ tay bà nội, đưa nước lên miệng uống một mạch hết hơn nửa cốc nước. Cổ họng phần nào bớt đắng ngắt và khô khốc. Anh đưa cốc nước cho lão phu nhân. Bà đặt xuống bàn cẩn thận rồi quay lại gật đầu. Đã có kết quả. Kết quả ra sao ạ? Trần Hãn Dương nóng lòng. Lão phu nhân nhìn cháu trai hồi lâu bằng ánh mắt ngờ vực. Trong chuyện này Hẳn con đã có nghi ngờ nên mới điều tra kỹ càng. Hạn Dương, có phải con cũng nhận ra Bạch Mặc Uyên bị nghi oan rồi không? Nghe xong những lời này của lão phu nhân thì Trần Hạn Dương im bặt không trả lời. Phải, anh đã nghĩ Bạch Mặc Uyên bị nghi oan khi mà trong thời khắc đó anh nhớ tới việc mình bị trúng độc. Nếu quả thật lọ gia vị đó có chất độc trùng khớp với món ăn mà Bạch Mặc Uyên nấu cho anh ăn ngày hôm đó, thì sự việc đã sáng tỏ như ban ngày. Một Bạch Mặc Uyên gian xảo và thông minh sẽ không hạ độc ai một cách quang minh chính đại, tự tay chặt gãy chân mình như thế. Trần Hãn Dương âm thầm gật đầu nhẹ, không dám đối diện với câu hỏi của lão phu nhân. Nếu bây giờ biết Bạch Mặc Uyên nghi oan thì cũng đã muộn rồi, không còn cơ hội sửa sai nào dành cho anh, khi suốt bấy lâu một chút lòng tin dành cho cô cũng không có. Giấy xét nghiệm ở bên kia, con có thể tự mình xem. Lão phu nhân chỉ tay sang chiếc kệ tủ đầu giường phía bên kia của Trần Hãn Dương. Anh vội vàng với tay cầm lên, tự tay mở hồ sơ và nhìn chăm chăm vào kết quả xét nghiệm còn dư lại bên trong lọ gia vị bạc đã tìm thấy ở dưới đáy hồ. Trần Hãn Dương run run, kết quả xét nghiệm đúng là có chất độc bên trong gia vị, hơn nữa trùng khớp 100% với chất độc mà anh bị trúng phải hơn một năm về trước. Xuân Xuân mới là người hạ độc anh ư? Tờ giấy rơi xuống khỏi tay Trần Hãn Dương, anh bơ phờ. Hãn Dương, nghe thấy tiếng của lão phu nhân, Trần Hãn Dương nhìn qua. Con và Xuân Xuân không chung huyết thống, con biết rõ điều này chứ? Vâng, con biết. Nói đến đây, lão phu nhân gật đầu khẳng khái. Bà hướng đầu ra cửa phòng Trần Hãn Dương, cất giọng nghiêm khắc. Vào đây. Trần Hãn Dương thuận mắt theo cái nhìn của bà nội mà nhìn ra cửa phòng mình. Bà cho gọi ai vậy? Cửa phòng mở ra, đi vào trong là một người hầu mà đối với Trần Hãn Dương không có điểm gì nổi trội. Biệt thự A Đào có tới mấy chục người giúp việc. Anh không nhận biết được người nào với người nào khi họ quanh năm ngày tháng chỉ mặc một trang phục giống nhau. Bà nội, đây là... Lão phu nhân, thiếu gia. Cô gái đó hơi cúi người chào hỏi hai vị chủ nhân của biệt thự, tự tiến đến vài bước. Cô là ai? Trần Hãn Dương nhíu nhíu mày hỏi. Cô gái đó chuyển ánh nhìn đến lão phu nhân, chợt thấy bà gật đầu như đã cho phép nói ra sự thật nên mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát ngẩng đầu lên đối diện với Trần Hãn Dương. Thiếu gia, tôi là người giúp việc làm ở biệt thự A Đào 4 năm có dư. Tôi cũng là người từng chứng kiến tiểu thư Xuân Xuân đã cho thứ gì đó mờ ám vào trong ly trà của thiếu gia vào 2 năm trước. Chính tiểu thư Xuân Xuân là người đã sai tôi đem trà đến cho thiếu gia. Đại não của Trần Hãn Dương trong một khắc nổ oành tiếng động lớn. Một cơn nhói xuất hiện sâu trong tim của Trần Hãn Dương. Anh không có thêm thời gian nào khác để suy nghĩ đến lý do tại sao Xuân Xuân lại làm như vậy với mình. Nhưng trước mắt anh thì lại hiện lên hình ảnh một Bạch Mặc Uyên kiêu ngạo, luôn nhích môi mỉa mai người khác, lại lăn dài dòng nước mắt chỉ vì anh không tin tưởng cô. Ngày hôm đó khi ở nhà hàng ẩm thực, Bạch Mặc Uyên đã nói với anh Xuân Xuân có tình cảm với anh. Chuyện 2 năm trước anh bị trúng xuân dược cũng là do Xuân Xuân giở trò, nên Bạch Mặc Uyên mới bị anh ức hiếp. Chuyện Trần Hãn Dương trúng độc cô nói không phải cô làm. Chuyện cô cố tình sảy thai cũng không phải cô làm. Một Bạch Mặc Uyên mang tính cách hoang dã đó lẽ ra phải được sống tự do, nhưng cuối cùng lại bị bó buộc bên cạnh anh suốt một thời gian dài. Chỉ vì anh mà cô mất đi ý chí của chính mình. Vì anh nên cô mới phải bất đắc dĩ làm thiếu phu nhân của tập đoàn Dương Dương trong thầm kín một cách không minh bạch. Càng vì anh mà chịu khốn khó trước bao nhiêu sự đe dọa trong gia đình này. Một tầng sương mỏng bao phủ trước mắt của Trần Hãn Dương. Anh đưa tay lên che mắt mình, giọt nước mắt lăn xuống. Anh hại cô rồi, là anh hại cô rồi. Ngay từ khi còn bé, con nhỏ đã rất thích đeo bám con. Chuyện nó không phải là em gái ruột của con, nó cũng đã biết. Hạn Dương, con không cảm nhận được Xuân Xuân thích mình sao? Lão phu nhân đau lòng nói. Quả thật anh đã không biết. Anh đơn thuần coi Xuân Xuân giống như em gái ruột của mình. Đối với Trần Hạn Dương không gì có thể sánh bằng người nhà. Anh đã quên mất Bạch Mặc Uyên cũng là vợ anh. Anh hoàn toàn cho cô ra rìa. Anh chưa từng quan tâm tới cô hay tin tưởng cô dù chỉ là một lần. Bây giờ hối hận thì có nghĩa gì chứ? Đã quá muộn rồi. Bà nội, con sai rồi. Trần Hạn Dương từng cơn run rẩy thốt ra một câu khó khăn. Hạn Dương, thứ gì mất đi rồi, khó lòng nào mà lấy lại được. 5 năm thanh xuân của con bé một lần nữa bị vùi dập dưới tay con. Lã phu nhân đứng dậy cùng người hầu đó rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng cùng tiếng lẩm bẩm Bạch Mặc Uyên của Trần Hãn Dương. 5 năm, 5 năm thanh xuân. Bất kể Bạch Mặc Uyên đúng hay sai, Trần Hãn Dương xòe tay mình ra nhìn, cười nhạt, cười đến khổ sở. Đôi tay này của anh đã đẩy cô vào tù những 2 lần. 2 lần, 7 năm. Cô chỉ mới hơn 20, tuổi xuân còn nhiều điều tốt đẹp đón chờ. Anh đã không để tâm đến điều ấy, một mực muốn cô trả giá cho lỗi lầm của mình. Nghĩ xem, có phải anh quá tàn nhẫn với một người phụ nữ không? À không, đáng lẽ ra cô không phải phụ nữ. Bạch Mặc Uyên vẫn sẽ là thiếu nữ tinh nghịch nếu như không bị anh ức hiếp vào đêm hôm đó. Cội nguồn tội lỗi đều từ anh mà ra. Vậy mà đối với cô, anh luôn cho rằng mình cao quý, còn cô thì thấp hèn, nhơ nhớp, bẩn thỉu. Từng mạch suy nghĩ cứ ập đến tâm trí Trần Hãn Dương, khiến anh không còn giữ được tỉnh táo nữa. Anh giật chiếc kim truyền khỏi tay, một giọt máu nhỏ chảy ra. Đôi chân trần của anh chạm xuống nền đá lạnh, đi đến cửa chính, đi dọc hành lang, ra khỏi biệt thự A Đào. Anh không biết Bạch Mặc Uyên ở nhà tù nào, anh càng không biết nhà tù đấy ở đâu trong thành phố. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô một chút, dù chỉ một chút thôi, cho anh được nhìn thấy cô. Dù cô ghét anh, mắng anh, chửi anh cũng được, anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ. Chiếc xe riêng của Trần Hãn Dương rồi gara biệt thự A Đào. Cửa cánh cổng biệt thự mở ra, anh cầm vô lăng la vút ra khỏi khuôn viên biệt thự. Không biết là đi đâu, không biết là đi được bao lâu, cho đến khi có một tin tức truyền đến biệt thự A Đào. Tin tức mang cả một mảng chết chóc đầy u ám. Lã phu nhân, thiếu gia bị tai nạn giao thông bên ngoài. Chiếc xe bị lật ngược, hư hỏng nặng nề. Thiếu gia được cứu ra, nhưng mà hai chân đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, sợ rằng tương lai không thể đi lại được nữa. Mọi người hãy đến bệnh viện gấp. Cả gia đình trong biệt thự A Đào chết lặng, yên ắng, u uất. Trần Hãn Dương sẽ bị liệt cả đời ư? Một Trần Hãn Dương ngoan ngoãn và tài năng sẽ phải gắn bó với chiếc xe lăn cả đời ư? Một sáng bình thường trong nhà tù của Bạch Mặc Uyên, cô nằm ngủ trên giường, tay và chân mỗi bên một nẻo, tướng ngủ hết sức khó coi. Tần Gia Ý đứng bên ngoài cửa phòng giam, mắt tròn mắt dẹt nhìn Bạch Mặc Uyên ngủ bên trong mà không khỏi cảm thán. Nằm tư thế khó chịu như vậy cũng có thể ngủ, trên đời này người làm được chắc chỉ có một mình Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên. Tần Gia Ý vừa mở cửa khóa cửa vừa gọi. Bạch Mặc Uyên tai nghe thấy tiếng người nhưng mà mắt vẫn cố tình không mở mắt. Cô làm lơ đi tiếng gọi của quản ngục Tần, tiếp tục thở đều đều bình tĩnh. Chợt bên tai Bạch Mặc Uyên có tiếng tia điện xoẹt xoẹt, khiến cô choàng tỉnh mở mắt. Bạch Mặc Uyên ngồi dậy như một cỗ máy, mắt không chớp lấy một lần. Vài giây trôi qua, Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Tần Gia Ý đang cười xấu. Cô phẫn nộ đến tỉnh cả ngủ, nhìn cây gậy quản ngục trong tay Tần Gia Ý. Anh bị điên à? Bạch Mặc Uyên gắt gỏng rồi lại nằm xuống giường. Tần Gia Ý tối sầm mặt, hạ tay xuống, gõ một cái vào đầu của Bạch Mặc Uyên. Giữ phép tắc. Tôi hơn tuổi cô đây. Cô lẩm bẩm trong miệng. Hơn tuổi thì có cái gì ghê gớm sao? Cẩu độc thân. Cái gì? Bạch Mặc Uyên giật mình, lắc đầu lia lịa. Không có gì. Này, mới có sáng sớm mà anh đi đây làm gì vậy? Còn chưa đến giờ lao động cải tạo mà. Tần Gia Ý hắng giọng một cái, lấy trong túi ngực ra cái bánh bao còn nóng, vứt vào lòng Bạch Mặc Uyên. Ăn đi. Mùi bánh bao thơm nức mũi khiến Bạch Mặc Uyên sáng mắt ngồi dậy. Cô vừa bỏ túi bánh ra, vừa nhìn lên Tần Gia Ý. Xem ra anh vẫn còn tốt hơn nhiều so với nhiều người ngoài kia. Tần Gia Ý không để tâm đến lời mà Bạch Mặc Uyên nói. Anh trực tiếp ngồi xuống giường búng trán Bạch Mặc Uyên một cái. Hôm nay cô không cần ra ngoài lao động cải tạo. Bạch Mặc Uyên vừa ăn vừa khó hiểu nhíu mày. Không lao động cải tạo thì làm gì? Được ngủ à? Được ngủ. Người phụ nữ này chỉ ăn với ngủ là nhanh. Anh nhếch mép cười nhạt. hơi nhún vai một cái rồi trầm giọng trả lời. Tôi đưa cô đến sân tập trung dạy võ. Dạy võ? Miếng bánh bao trong miệng Bạch Mạc Uyên suýt chút nữa là rơi xuống. Tần Gia Ý bị ngơ ngẩn, hay là anh không nhớ cô từng vô địch karate toàn thành? Tiếng cười sảng khoái của Bạch Mạc Uyên phát ra một lúc lâu. Cô thản nhiên vỗ vỗ vai của Tần Gia Ý trả lời. Đại ca của tôi ơi, nói thật, võ của tôi tuy là kém anh một chút, nhưng ngoài anh ra thì cũng chưa có ai đánh thắng được tôi đâu. Những điều mà Bạch Mạc Uyên nói không phải là Tần Gia Ý không biết. Anh thừa biết điều đó từ ngay lần đầu gặp cô vào mấy năm trước ở trong nhà tù. Chỉ là bây giờ anh có chút nghi ngờ về năng lực của cô, hoặc là cô chưa từng quên các bài võ, chỉ là không muốn đánh người đang bắt nạt mình. Nếu cô có thể đánh được người khác, chứng minh đi. Nụ cười trên môi Bạch Mạc Uyên đông cứng, thì ra vẫn là vấn đề này. Dạo gần đây Tần Gia Ý vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô khỏi nhóm người lạc lạc. Ngày nào gặp nhau câu đầu tiên cũng là khích lệ cô đánh trả bọn chúng. Bạch Mạc Uyên hạ giọng. Anh không cần phải phí sức canh chừng tôi cả ngày đâu. Bọn họ muốn đánh muốn giết thì cứ để cho bọn họ thoải mái, tôi không có ý kiến. Tần Gia Ý im lặng, đáy mắt tối đen không nhìn thấy một tia sáng. Anh đã tìm đủ mọi cách thuyết phục Bạch Mạc Uyên quay trở lại sống với con người của chính mình, nhưng hình như không có hiệu quả. Bất ngờ chiếc bánh bao trong tay Bạch Mạc Uyên rơi xuống. Tần Gia Ý nắm chặt hai cổ tay của cô, trừng mắt nhìn cô bằng sự ghét bỏ. Anh... Bạch Mạc Uyên không hiểu mình đang ở trong cục diện gì, chỉ biết nhìn Tần Gia Ý phẫn nộ. Tôi quay trở lại không phải là để cô nhìn cô yếu đuối như thế này. Bạch Mạc Uyên, nếu như cô vẫn chưa thể phá vỡ được bức tường thành do chính mình dựng lên, thì làm sao tiến đến mục tiêu mà bản thân mong muốn? Cứ nhốt mình như thế chỉ khiến cho bản thân dậm chân tại chỗ, và vẫn mãi không đạt được cái mà cô muốn. Bạch Mạc Uyên hoàn toàn bất động trước những lời mà Tần Gia Ý vừa nói. Cô run rẩy. Mục tiêu của bản thân, cái cô muốn, cô đang cố gắng phủi sạch những tiêu cực đi để nhìn lại ước mơ của mình. Cô đã từng theo đuổi ngành nghề thiết kế, cô đã hoàn thành xuất sắc những điều mình khao khát bấy lâu. Nhưng cô của hiện tại phải ngồi tù 5 năm. Cô không thể thoát ra khỏi chính căn phòng mà mình đã khóa trong trái tim vỡ nát này. Tần Gia Ý, anh là ai chứ? Anh là cái thá gì mà xen vào cuộc sống của tôi như vậy? Anh không phải là thầy giáo, anh không cần phải dạy đời tôi, anh hiểu chưa? Bạch Mạc Uyên vung tay thoát khỏi sự khống chế của Tần Gia Ý, viên mắt đỏ ửng chỉ thiếu điều rơi nước mắt. Chát, tiếng tát đầy bạo lực và mãnh liệt vang lên. Bạch Mạc Uyên ôm má mình, cô bần thần. Tần Gia Ý lạnh giọng. Nếu như cô đúng, cô không cần phải mất bình tĩnh. Tần Gia Ý đứng dậy, anh quay lưng về phía Bạch Mạc Uyên. Nhưng nếu như cô sai, cô không có tư cách mất bình tĩnh. Lần đầu tiên bị Tần Gia Ý tát, một cái tát đầy phẫn nộ và không chút kiêng nể. Sức lực của cái tát mà Tần Gia Ý mang lại lẽ ra chỉ dành cho đàn ông, nhưng anh đã tát cô. Bạch Mạc Uyên rơi nước mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Gia Ý ra bên ngoài phòng giam, khóa cửa lại, không nói thêm một lời nào. Bạch Mạc Uyên, cho đến khi nhìn thấy sự thay đổi từ cô, tôi sẽ không bao giờ gặp mặt cô thêm một lần nào nữa. Lời tuyên bố của Tần Gia Ý cho đến hiện tại vẫn còn vang vẳng bên tai Bạch Mạc Uyên, dù thời gian đã trôi đi 3 ngày trời. 3 ngày, cô không nhìn thấy anh nữa. Anh dường như biến mất hoàn toàn ở cái nhà tù này. Bóng dáng anh cứ như bong bóng nước, nhanh như vậy đã vỡ tan khỏi cuộc sống nhạt nhẽo vốn đang dần có màu sắc của Bạch Mạc Uyên. Anh nói là làm, anh quả nhiên không muốn gặp mặt cô nữa. Một kẻ hèn nhát như cô không xứng đối diện với anh. Bạch Mạc Uyên như người mất hồn, cô tiếp tục lao động cải tạo trong một thời gian dài. Một người bạn để nói chuyện cũng không có, giống hệt một năm trước, cô đơn, nhạt nhẽo. Đám người bắt nạt Bạch Mạc Uyên không dám động vào cô, kể cả khi Tần Gia Ý không xuất hiện. Nhưng thời gian nửa tháng là quá dài để bọn chúng biết được Bạch Mạc Uyên đã không còn được Tần Gia Ý chống lưng nữa rồi. Người của nhóm lạc lạc không biết nghe đâu được tin quản ngục Tần Gia Ý đã rời khỏi nhà tù. Đi đâu thì không biết. Bọn chúng chỉ biết là suốt một thời gian trước đã bị Tần Gia Ý xử tội không ít lần vì bắt nạt Bạch Mạc Uyên. Bây giờ người đi thì cũng đã đi rồi, để xem Bạch Mạc Uyên sống yên ổn như thế nào. Một đứa đàn em của Lạc Lạc đi tới, đứng sau lưng Bạch Mặc Uyên, vinh váo cất giọng giễu cợt. Ê, Bạch Cẩu, chơi với bọn tao tí nào. Không có bất cứ phản ứng nào từ Bạch Mặc Uyên. Mày trêu nó, nó phô anh Tần đẹp trai là mày chết. Tần Cẩu ấy à? Tần Cẩu nghe nói mất tăm mất tích ở cái nhà tù này rồi. Tao đây cóc sợ nhá. Bạch Mặc Uyên khựng tay lại trước những gì bọn chúng nói. Tần Gia Ý không còn ở đây nữa ư? Cô đứng dậy, từng khớp tay vặn vẹo quay lại đối diện với người sau lưng, âm giọng khàn khàn từ miệng cô cất ra. Nhắc lại câu vừa rồi đi. Đám đông ồn ào. Đây là câu thứ hai kể từ khi Bạch Mặc Uyên vào tù mà bọn chúng nghe được. Lần trước tự nhận mình có nhan sắc hơn Lạc Lạc, lần này thì ra vẻ ta đây cái gì chứ. Ây à, làm gì mà căng thế. Lạc Lạc phía xa ngồi một chỗ cho đàn em xoa bóp vai gáy, hứng thú xem màn kịch hay trước mắt, để xem đàn em của mình tay nghề thế nào khi xử lý Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên bỏ mũ từ trên đầu ra ném xuống đất, mỉm cười nhàn nhạt. Tao nói tên Tần Cầu đã mất. Lời nói chưa dứt khỏi miệng đàn em của Lạc Lạc, ngay lập tức bị Bạch Mặc Uyên vung nóng đấm vào giữa miệng, ngã lăn ra đất đầy bất ngờ. Ôi trời, đánh người rồi. Bạch Mặc Uyên biết đánh nhau sao? Máu, là máu. Cô ta bị gãy răng rồi kìa. Lạc Lạc trợn trừng mắt, nhìn người của mình bị đánh một cái đã ngã không thể gượng dậy được. Một tốp người đứng bao vây đàn em của cô ta xem xét đều đã xác nhận bị gãy một cái răng cửa hàm dưới. Bạch Mặc Uyên rủ mi nhìn người mình vừa đánh. Cô sẽ không ra tay nếu như ả không xỉ nhục Tần Gia Ý là Tần Cẩu như vậy. Chúng có thể đem Bạch Mặc Uyên ra để làm trò đùa cho cả cái nhà tù này, nhưng nếu đem người cô tôn trọng nhất ra để bàn tán, vậy đừng trách cô không nương tay đánh khẽ. Nhìn lại nắm đấm của mình, Bạch Mặc Uyên tặc lưỡi. Mới một năm không vận động mà thể lực giảm đi rõ rệt. Nắm đấm vừa rồi thậm chí cô chưa thể sử dụng kịp 100% sức lực. Tên đàn em của Lạc Lạc là người làm từ đất sét nên mới mong manh dễ vỡ à? Bạch Mặc Uyên, mày dám đánh người của tao à? Lạc Lạc đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào Bạch Mặc Uyên mà lớn giọng đanh thép. Nghe thấy tiếng cay nghiệt phát ra từ Lạc Lạc, Bạch Mặc Uyên từ ngẩng đầu di chuyển tầm nhìn đến chỗ cô ta. Cái nhìn lạnh lẽo không chút tình người vốn không khác trước kia là bao, nhưng đối với Lạc Lạc thì lại hoàn toàn khác. Tận sâu đáy mắt của Bạch Mặc Uyên có một cơn sóng dữ dội và mạnh mẽ, sự hèn yếu trong đó hoàn toàn bị nhấn chìm. Dù hôm nay Bạch Mặc Uyên có giả bộ hung hãn đến cỡ nào để bảo vệ chính mình thì Lạc Lạc cô ta vẫn không thể nhân nhượng. Cô ta quyết tâm dạy cho Bạch Mặc Uyên thế nào là nắm đấm thật sự khi dám đả thương thành viên của nhóm. Chúng mày đâu? Đánh chết nó cho tao. Lạc Lạc đưa hai tay lên không trung, gân cổ lên gào một tiếng dữ tợn. Đám bốn người còn lại của nhóm Lạc Lạc cùng một lúc xông lên chạy về phía Bạch Mặc Uyên. Người gầm gừ, người siết chặt nắm đấm, trông rất ghê gớm. Bạch Mặc Uyên không chạy, cô đứng im tại chỗ giống như mọi lần khi bị chúng đánh. Trong mắt các tù nhân khác không khác gì Bạch Mặc Uyên đang đợi trận đòn roi giáng xuống. Khôn hồn thì nên chạy đi hoặc vơ lấy thứ gì đó có thể bảo vệ bản thân mới đúng. Bốn người bọn chúng vừa xông tới, người thì bị Bạch Mặc Uyên đạp chân vào bụng ngã ngửa ra đất, người thì bị Bạch Mặc Uyên túm tay bè gập ra sau lưng rồi dùng chân đạp vào mông ngã lên người kia. Hai người tiếp theo còn chưa kịp túm vào Bạch Mặc Uyên đã thấy cô bật lên không trung, hai chân của Bạch Mặc Uyên đạp vào giữa ngực chúng một cái, cả hai ngã xuống ôm lấy ngực thở khó khăn và đau đớn. Chuyện gì thế này? Đây đâu phải Bạch Mặc Uyên mà bọn chúng biết. Bạch Mặc Uyên mà bọn chúng biết lẽ ra phải đứng im chịu trận, toàn thân sẽ có đầy vết thương mà bọn chúng gây ra cơ mà. Bạch Mặc Uyên của ngày hôm nay lại có thể tự tay xử lý bốn người một lúc mà vẫn thản nhiên như không. Điều này khiến tất cả mọi người run sợ nhìn Bạch Mặc Uyên bằng một ánh mắt khác. Một trong số bốn người đánh Bạch Mặc Uyên không phục, vội vàng bò dậy lao tới định túm tóc cô. Bạch Mặc Uyên nhích mép, nhanh hơn một bước túm tóc cô ta ngửa đầu ra sau. Bàn tay còn lại thư thả tát vào mặt cô ta 6 cái liên tiếp, đến khi miệng nhỏ máu thì thôi. Không dừng lại ở đó, Bạch Mặc Uyên phun một bãi nước bọt vào mặt ả, đấm vào bụng ả một cái. Đau không? Những gì mày cảm nhận được bây giờ chính là đòn roi trước kia mày dành cho tao đấy. Tao mệt mỏi quá, Tao trả này. Tao chưa muốn tổn thọ. Bạch Mặc Uyên cười miệt đẩy nhẹ một cái. Cô ta ngã đè lên ba người kia. Mày biết võ? Bạch Mặc Uyên, mày thật độc ác. Thì ra trước giờ là mày giả vờ yếu đuối. Bọn chúng dù máu miệng chảy ra nhưng vẫn không quên đặt ra câu hỏi cho Bạch Mặc Uyên trả lời. Cô đưa ngón tay út lên gãi gãi tai rồi thổi phù một cái. Thái độ uể oải còn lười giải thích. Từng bước đi đến ấn chân xuống bụng của một người. Hạ lưng mình xuống nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc sảo. Ồ không, trước đó tao không hề giả vờ. Nhưng mới đây tao phát hiện ra tao yếu đuối như thế là đủ rồi. Yếu quá chúng mày đánh tao đau. Tao không ngủ được. Mày, Bạch Mặc Uyên, mày lên mặt với ai? Bỗng phía xa vọng tới giọng của Lạc Lạc. Đợi khi Bạch Mặc Uyên nhận ra đã thấy cô ta đánh lén sau lưng mình rồi. Thậm chí là dùng một cây gậy gỗ đập vào lưng cô rất hăng hái. Cứ nghĩ sau một cái đập bằng gậy Bạch Mặc Uyên sẽ ngã khuỵu xuống. Nào ngờ các tù nhân chỉ thấy Bạch Mặc Uyên nhăn mặt, rít ra kẽ răng một hơi dầu dĩ. Lạc Lạc trợn mắt không dám tin, vung tay lên định đánh thêm một cái nữa. Bạch Mặc Uyên bất ngờ quay lại, túm lấy cây gậy gỗ trong tay Lạc Lạc, giật tay một cái, cây gậy đã nằm trong tay mình. Cô trực tiếp vung cao gậy đánh vào mu bàn tay Lạc Lạc thật mạnh. Tiếng hét thất thanh từ miệng Lạc Lạc kêu ra còn lớn hơn cả tiếng đàn em đang rên rỉ vì đau nữa. Mày dám đánh tao con khốn! Lạc Lạc không cam tâm, xông tới muốn tát, muốn đấm Bạch Mặc Uyên. Liên tiếp các nắm đấm và cái tát của Lạc Lạc đều trượt khỏi mặt của Bạch Mặc Uyên, khiến cô ta vừa hổ thẹn vừa ấm ức vì cái đánh ở mu bàn tay vừa rồi mà Bạch Mặc Uyên tặng cho mình. Không thể cứ để mình thất thủ như vậy mãi, Lạc Lạc bắt đầu suy nghĩ tìm kế đánh hạ đối phương. Phải rồi, sao cô ta lại quên mất Bạch Mặc Uyên có một điểm yếu chứ hả? Dù Bạch Mặc Uyên có đang như một con chó điên thì cũng phải sợ sệt khi nhắc đến tội danh giết người của mình thôi. Giết hai mạng còn chưa đủ, mày còn định giết thêm cả tao à, Bạch Mặc Uyên? Lạc Lạc đổ đầy mồ hôi trên trán, bắt đầu cất giọng công kích. Quả nhiên như những gì Lạc Lạc dự đoán, Bạch Mặc Uyên khựng lại như một cỗ máy hết năng lượng vậy. Bạch Mặc Uyên tái mét mặt mày không đánh Lạc Lạc, đứng chôn chân tại chỗ. Lạc Lạc thừa cơ bắt đầu nói thêm. Mày sẽ phải ngồi tù thêm một chục năm, thậm chí là tử hình nếu như dám giết chết tao. Con khốn ạ! Bạch Mặc Uyên bật cười, cung nghiêng đầu, mắt híp lại có nét gợi cảm nhìn Lạc Lạc, ngữ sắc như đang mong đợi đối phương nói cho hết câu. Mày! Lạc Lạc kinh hãi trước thái độ này của Bạch Mặc Uyên, liền á khẩu. Mày đang mong đợi tao suy sụp, tao đau khổ. Tao tái mét mặt mày, chôn chân cho mày đánh à? Bạch Mặc Uyên vứt cây gậy gỗ xuống đất, phủi phủi hai lòng bàn tay với nhau. Lạc Lạc xanh mặt không biết trả lời như thế nào. Khi thấy Bạch Mặc Uyên đang từng bước lại gần mình, Bạch Mặc Uyên tiến một bước, cô ta lùi hai bước. Sao mày ngây thơ thế? Bạch Mặc Uyên đưa tay lên ngực, tạo dáng vẻ ngạc nhiên. Nụ cười của cô rành mãnh và giảo hoạt. Tại sao trước kia? Không, nói đúng hơn chỉ một tháng trước thôi, Bạch Mặc Uyên vẫn là người sợ nhóm người Lạc Lạc nhất. Nhìn vào ngứa mắt vừa muốn đánh. Còn Bạch Mặc Uyên của bây giờ cười lên lại xinh đẹp như thế, ánh mắt khiêu khích lại có hồn đến thế, giọng nói cuốn hút đến thế, đến động tác đánh nhau cũng thuần thục và dứt khoát như đã quen tay rồi vậy. Lạc Lạc không thể tự giải thích cho chính mình câu hỏi này. Kết thúc cuộc vui náo nhiệt bằng một đấm giữa mặt Lạc Lạc, khiến cô ta chảy máu mũi lan ra đất. Bạch Mặc Uyên vui vẻ nhìn xung quanh cất giọng điên dại. Muốn đánh nhau với tao thì ra đây hết cả đi, tao đang ngứa tay đây. Hôm nay tao cho chúng mày xả hơi một trận. Bạch Mặc Uyên, cô khác quá, chúng tôi không nhận ra. Thực sự là cô đó à? Chúng tôi chưa từng đánh cô, cũng chưa từng chửi mắng cô bao giờ đâu. Chúng tôi sợ nhóm người bọn họ, cho nên mới không dám minh vực cô thôi. Bạch Mặc Uyên nhếch khóe môi nhìn đám người đang ăn vạ dưới đất. Cô hạ con người đen lạnh xuống cất giọng. Chúng mày còn nằm phơi ra đây để tao đỡ dậy à? Để quản ngục nhìn thấy tao đánh chúng mày thì đợi sau khi tao đi lãnh phạt về, tao sẽ dạy cho chúng mày một bài học. Câu cảnh cáo này lẽ thường là Lạc Lạc nói với Bạch Mặc Uyên và đám người bị cô ta đánh. Thật không ngờ bây giờ lại chuyển thành Bạch Mạc Uyên nói với bọn chúng rồi. Đàn em của Lạc Lạc sợ tái cả mặt, liền gượng dậy đi tới đỡ Lạc Lạc đứng lên. Cả nhóm đó trừng mắt với Bạch Mạc Uyên một cái mới dìu nhau đi nghỉ ngơi. Đám đông dần giải tán, đa số ánh mắt kinh hãi và ngưỡng mộ vẫn chiếu về phía Bạch Mạc Uyên. Cô chống tay hai bên hông, nhìn lên bầu trời âm u sắp mưa kia, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nếu cô nghe lời Tần Gia Ý, anh có quay lại không? Nếu cô nghe lời anh, thực sự sẽ có niềm vui và tham vọng trở lại ư? Cảm giác được làm chính mình ngày hôm nay đúng là không tệ. Trong phòng giam của Lạc Lạc, chị Lạc Lạc, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chị cứ định để cho Bạch Mạc Uyên quậy phá rồi ngồi lên đầu chúng ta ư? Em bị gãy mất một cái răng rồi, đau quá. Em không để yên cho nó đâu. Chị lấy lại công bằng cho em đi. Mà sao hôm nay nó lạ vậy? Nó như biến thành một người khác ấy. Chúng mày có để ý không? Cái mắt của nó đằng đằng sát khí, trời không sợ đất không sợ, võ nghệ còn cao tay hơn tao tưởng tượng. Năm đứa đàn em của Lạc Lạc liến thoáng cái miệng kể lại khoảnh khắc huy hoàng của Bạch Mạc Uyên khi đánh bọn chúng. Trong lòng tuy uất ức nhưng cũng rất cảm phục võ nghệ của Bạch Mạc Uyên. Nếu đây không phải là nhà tù, bọn chúng còn tưởng vừa được chứng kiến một giải thi đấu karate đấy. Lạc Lạc từ đầu đến cuối tối sầm mặt mày, xoa xoa những vết thương trên cơ thể mình, răng nghiến chặt vào nhau cùng ánh mắt thống hận. Cô ta làm sao có thể chịu được cảnh mình bị một Bạch Mạc Uyên vốn yếu đuối bật ngược lại chứ? Bạch Mạc Uyên rõ ràng bình thường không có cái lá gan đánh người đó, hôm nay một mình đả thương được cả nhóm 6 người cô ta, đúng là chuyện không thể nào tin được. Cô ta bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn một chút, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Bạch Mạc Uyên giết người trước khi vào tù. Không thể nhìn ra được Bạch Mạc Uyên giết hai người trước đó bằng cách nào, nhưng khi vào tù rõ ràng bị các phạm nhân khác chà đạp suốt một năm trời nhưng không hé miệng nói nửa lời van xin. Chính vì vậy, lý do gì khiến cho Bạch Mạc Uyên hôm nay thay đổi thái độ chóng mặt như vậy chứ? Lẽ nào không phải Bạch Mạc Uyên vô tình giết người mà là cố tình giết người? Bạch Mạc Uyên đúng là một phạm nhân nguy hiểm ư? Chị đang suy nghĩ cái gì mà năm chiêu thế? Nãy giờ chị có nghe thấy bọn em nói gì không đấy? Chị Lạc Lạc chắc chắn là đang nghĩ kế cho chúng ta trả thù. Đừng có làm phiền chị ấy. Lạc Lạc bỏ tay xuống khỏi vết thương, mày nhíu nhíu nhìn đám 5 người đàn em. Chúng mày là người dơ mà. Có con danh đấy thôi mà cũng không xử lý được. Thật là mất mặt tao. Bọn chúng nghệt mặt ra nhìn chị đại của mình, người cũng đã thất bại dưới tay Bạch Mạc Uyên và phải được mấy đứa em của mình đưa ra khỏi nơi mất mặt đó. Đến Lạc Lạc còn không đánh được Bạch Mạc Uyên thì mấy người cô ta làm sao có thể đánh được chứ? Mấy người bọn họ căn bản không biết võ, từ trước đến nay đều sợ hơi Lạc Lạc để sống trong nhà tù này. Nhờ có hiệu ứng đám đông, 5 người mới dễ dàng bắt nạt người khác. Chứ mang tiếng là tù nhân phạm tội, nhưng tất cả đều không biết đánh đấm. Em cố gắng lắm rồi, nhưng nó bị làm sao ý? Đúng vậy, em còn chưa chạm vào được nó, nó đã túm được em rồi. Cái lũ chúng mày đúng là đồ vô dụng. Sao tao lại đi thu nạp cái lũ ngu như chúng mày? Chúng mày mang tiếng là đàn em của Lạc Lạc mà chỉ được như thế thôi à? Lạc Lạc vung nắm đấm lên dọa dẫm, mắt trợn trừng. Sự việc ngày hôm nay xảy ra giữa đám đông khiến Lạc Lạc cực kỳ xấu hổ. Nếu chuyện cứ bị bọn tù nhân kia đào đi đào lại để nói thì cô ta làm sao dám ra ngoài gặp ai vinh váo nữa đây? Nữ quái trong tù lại thua kém một đứa dễ bắt nạt khác, để nó đánh ra bã cả nhóm gồm 6 người, chỉ mới nghe thôi đã rất bất mãn. Tối đến, Bạch Mạc Uyên nằm trên giường, cô mông lung vắt tay trên trán suy nghĩ. Cô đang tính thử còn bao nhiêu ngày nữa mình sẽ được mãn hạn tù, nhưng lâu quá, Bạch Mạc Uyên dù không học rút toán cho lắm cũng không tính ra được bằng con số chính xác. Bạch Mạc Uyên nhớ đến cảnh tượng tươi đẹp bên ngoài khi mình còn tự do. Cô đã từng lái chiếc xe ô tô sang chảnh lượn khắp một vòng thành phố hoa lệ. Cô đã từng cầm chiếc thẻ tín dụng với một tài khoản không đáy đi trung tâm thương mại mua sắm không phải lo nghĩ. Cô nhớ đến ánh đèn vũ trường sặc sỡ xanh đỏ tím vàng, càng nhớ tiếng nhạc sập sình náo nhiệt và mùi rượu tây hào hạng. Cuộc sống của một người tự do chính là như vậy. Bây giờ nhìn lại bản thân, không khác gì bị đem nhốt vào lồng sắt chỉ vì tội danh giết người một cách vô ý mà bị nhân chứng biến thành cố ý. không còn Tần Gia Ý ngày ngày lải nhải bên tai mình, Bạch Mạc Uyên đã ngộ ra được rất nhiều điều. Ví dụ như Xuân Xuân chết thì cũng đã chết rồi, hiện tại cô đang ngồi tù để trả giá cho sai lầm của mình gây ra, thì còn gì để áy náy nữa. Cô ta hại Bạch Mạc Uyên sảy thai, 5 lần 7 lượt hại Bạch Mạc Uyên chưa đủ. Sau khi cô ta chết thì đến lượt Trần Hãn Dương đẩy cô vào tù, làm mất đứa con thứ hai giữa hai người. Đúng rồi, cô làm gì còn nợ với người họ Trần đó nữa. Bạch Mạc Uyên thở dài, hai tay hạ xuống, nằm quay mình vào bức tường lạnh giá. Cô nhớ Tần Gia Ý, cô nhớ những lần anh trách móc và quan tâm cô. Ở trong nhà tù, người Bạch Mạc Uyên có thể tâm sự chỉ có Tần Gia Ý. Người lo lắng và cổ vũ cô cũng chỉ có một mình anh. Chỉ vì làm anh tức giận mà anh bỏ đi mất, Bạch Mạc Uyên hối hận rồi. Một người nói là làm như Tần Gia Ý chắc sẽ không quay trở lại nhà tù này nữa đâu nhỉ. Nhưng Bạch Mạc Uyên vẫn sẽ thực hiện điều mà Tần Gia Ý muốn trước khi cô rời đi. Cô sẽ trở lại làm chính mình. Một Bạch Mạc Uyên không ai có thể động vào. Một Bạch Mạc Uyên tự tin và đầy năng lượng. Tần Gia Ý nói Bạch Mạc Uyên để tóc dài đẹp hơn. Vậy được, Bạch Mạc Uyên sẽ để tóc dài. Đợi đến khi gặp lại anh, Tần Gia Ý sẽ không còn chê cô xấu xí nữa. Một năm trong tù lại qua đi, Bạch Mạc Uyên trở thành nữ quái đứng đầu nhà tù bộ phận nữ phạm tội. Trong phạm vi tập trung của tất cả tù nhân, Bạch Mạc Uyên không còn lạ mắt với những người ở trong tù lâu năm nữa. Có mấy người gặp lại Bạch Mạc Uyên thì vui vẻ chào đón, số còn lại sợ xanh cả mặt vì nhớ đến đòn đánh năm xưa. Ở đây dù nam hay nữ, già hay trẻ đều không tự nhiên tìm đến gây sự với Bạch Mạc Uyên. Cô quay trở lại làm nữ tù tỏa sáng nhất, ngay cả nhóm người của Lạc Lạc từ khi nào bị phai mờ cũng không ai còn hay biết. Quản ngục nơi này cũng phải nể mặt Bạch Mạc Uyên tới vài phần. Trong suốt quãng thời gian cải tạo trong nhà tù, Bạch Mạc Uyên chưa từng lười biếng. Cô thậm chí làm rất tốt các nhiệm vụ cải tạo mà không có ý chê trách gì nặng nhẹ. Sau một thời gian làm con ong chăm chỉ trong nhà tù, Bạch Mạc Uyên đã nghe được một tin vui. Nếu thực hiện tốt việc cải tạo, rất có thể Bạch Mạc Uyên nhận được sự khoan hồng của nhà nước, ra tù sớm hơn thời hạn ban đầu. 3 năm nữa Bạch Mạc Uyên mới hết hạn ngồi tù, nhưng cũng rất có thể chỉ 1 năm nữa thôi cô sẽ được mãn hạn, hoặc sớm hơn cả thế nữa. Ở trong tù, Bạch Mạc Uyên rất quan tâm đến việc học công nghệ thông tin. Bạch Mạc Uyên thường xuyên tham gia các buổi học về máy tính với mục đích tìm hiểu cuộc sống bên ngoài xem đã đổi thay như thế nào. Và tin cô biết được khá là hiếm hoi. Những gì cô muốn biết là cuộc sống của Trần Hãn Dương bây giờ ra sao. Cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình không tìm hiểu và bắt gặp được hình ảnh giám đốc tập đoàn Dương Dương gặp tai nạn xe nghiêm trọng, ngồi xe lăn 1 năm chưa có dấu hiệu của việc có thể đi lại bình thường. Anh vậy mà liệt rồi. Bạch Mạc Uyên từng nghĩ nếu trong tù cô phải chịu khổ thì bên ngoài cũng mong người đàn ông cô hại cô gặp báo ứng. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi. Hình ảnh Trần Hãn Dương ngồi xe lăn cho người khác đẩy rất khó coi. Vẫn là dáng vẻ bảnh ba và điển trai đó. Nhưng Trần Hãn Dương đã không còn là mẫu người đàn ông vạn phụ nữ mê nữa rồi. Anh bị liệt và anh không thể đi lại. Anh như vậy còn không bị nói là phế vật ư? Bạch Mạc Uyên ngồi một góc đẹp trong nhà tù, ngắm nhìn bầu trời trên cao trong trang phục tù nhân kẻ sọc đen trắng. Mái tóc dài ngang vai cùng với ánh mắt lạnh nhạt vô tình. 1 năm thôi, cô cũng đã thay đổi. Bộ dạng thảm hại 1 năm trước Bạch Mạc Uyên chưa từng nghĩ tới. Cô của bây giờ nhan sắc cải thiện rõ rệt, chỉ là nước da rám nắng vẫn không hề thay đổi. Da mặt cũng không căng mịn vì thiếu mỹ phẩm cấp nước. Bạch Mạc Uyên hoàn toàn xinh đẹp theo khuynh hướng tự nhiên. Bạch Mạc Uyên, cô làm cái gì mà ngồi thẫn thờ ra thế? Bạch Mạc Uyên nghe thấy tiếng người thì quay sang, thấy một tốp nữ đi tới. Trong 1 năm cải tạo cực nhọc, Bạch Mạc Uyên làm quen được kha khá những người bạn tốt trong tù. Đa số cũng tích cực cải tạo như Bạch Mạc Uyên và đang được nhà nước chú ý khoan hồng mãn hạn tù sớm hơn dự định ban đầu. Bọn họ đều là những người vào tù vì tội trớ trêu, đương nhiên không ai mang tội danh giết người như Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên đưa tay lên vuốt tóc thoải mái, trả lời điềm nhiên. Đang đếm mây ở trên trời. Bọn họ sững lại nhìn nhau, ánh mắt đều là dấu chấm hỏi. Không ai rủ ai, tự động nhìn lên trời xem. Trên trời làm gì có mây mà đếm chứ? Hôm nay đến một đám mây nhỏ cũng không có, rõ ràng trời rất trong xanh và không có nắng. Tôi nghe nói người cô chờ đợi suốt một năm đã quay trở về rồi. Nghe như vậy, bất giác Bạch Mạc Uyên mở mắt thật nhanh, nhìn qua người vừa rồi. Người cô chờ đợi suốt một năm trở về, không phải bọn họ đang nhắc tới Tần Gia Ý chứ? Ý cô là quan ngục Tần? Bạch Mạc Uyên cất giọng nghi hoặc, mày nhướng lên. Đúng vậy, tôi nghe nhiều người nói lắm. Mà này, cô và anh ta đích thực là mối quan hệ yêu đương như lời đồn sao? Yêu đương gì chứ? Bạch Mạc Uyên tặc lưỡi. Thật ra cũng không hẳn là yêu đương như những gì mọi người vẫn thường hay nghĩ quá lên như vậy. Nhưng ở Tần Gia Ý, Bạch Mạc Uyên tìm được một thứ tình cảm khó nói. Nó vừa là loại tôn trọng, vừa là loại hứng thú, vừa là loại rung động nhẹ nhàng. Lần này cô định làm gì? Bạch Mạc Uyên đứng dậy, không trả lời, cứ thế rời đi. Cô không cần phải làm gì cả. Bởi nếu Tần Gia Ý quay lại rồi, anh nhất định sẽ đi tìm cô. Buổi tối muộn hôm đó không nằm ngoài dự đoán của Bạch Mạc Uyên. Tần Gia Ý đã tìm đến phòng giam của cô khi cô đang ngồi thẫn thờ chờ đợi. Hai người đối diện nhau bằng ánh mắt hờ hững, không dấy lên tia xúc động nào. Bạch Mạc Uyên ngắm nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Có chăng là sự lịch lãm đã nâng cao hơn cả trước kia? Bỏ tôi ở đây một năm, nhìn anh vẫn béo khỏe quá nhỉ. Không nhớ tôi đến gầy người đi à? Bạch Mạc Uyên cười, cất giọng mỉa mai, ánh mắt híp lại, hai hàng mi đen rủ xuống. Tần Gia Ý chợt cong khóe môi, anh cười. Vừa bước đến trước mặt Bạch Mạc Uyên, Tần Gia Ý đã đưa tay tới xoa đầu cô một cái. Bạch Mạc Uyên, chào mừng cô trở lại. Phải, khi thấy Bạch Mạc Uyên nhìn người khác bằng ánh mắt miệt thị, nở nụ cười khiêu khích, một chất giọng mỉa mai cùng thần thái quyến rũ đó, Tần Gia Ý biết Bạch Mạc Uyên của trước kia mà anh mong chờ đã quay về rồi. Một Bạch Mạc Uyên đầy sức hút và không bất kỳ ai có thể dễ dàng chinh phục. Một con cáo nhỏ đa mưu và quỷ quyệt như hồ ly trong truyền thuyết. Bạch Mạc Uyên rung nhẹ lồng ngực trước cái xoa đầu của đối phương. Cô ngẩng đầu, đứng dậy, đứng đối diện Tần Gia Ý. Bất ngờ Bạch Mạc Uyên đưa tay lên, giáng xuống mặt anh một cái tát mãnh liệt, vang vọng cả căn phòng tối. Tần Gia Ý bị đánh có chút sững sờ như hóa đá. Hai mắt anh mở to nhìn về một hướng trong không trung. Anh bị Bạch Mạc Uyên đánh ngư. Lý do? Tần Gia Ý, nơi này để cho anh thích thì đến, chán thì đi à? Bạch Mạc Uyên, tôi ghét nhìn thấy cái bản mặt của anh lắm. Cút đi. Bạch Mạc Uyên khoanh tay trước ngực lớn giọng, mắt đều là sự khinh thường. Bị đánh mà Tần Gia Ý không cảm thấy đau một chút nào. Anh hiểu là Bạch Mạc Uyên đang tức giận mình. Anh lại cười nhạt, đột ngột dang rộng hai tay kéo Bạch Mạc Uyên vào lòng mình ôm thật chặt. Cô không phản kháng. Bạch Mạc Uyên dịu đi cơn nóng giận sâu tận tâm can. Tần Gia Ý dần lấy lòng tay mình nhìn xuống cô. Khóe môi anh chưa từng ngừng cong kể từ khi thấy cô nóng giận. Bạch Mạc Uyên vì vậy mà bất giác cũng cười nhìn anh. Một nụ hôn nhẹ được đặt xuống trán cô ngay sau đó. Một nụ hôn bình thản hào hoa. Một nụ hôn phóng túng lại nhiệt tình. Tần Gia Ý, tôi sẽ kiện anh tội cấu kết với tù nhân phạm tội. Bạch Mạc Uyên nhún nhún vai bất cần trước nụ hôn đầy bất ngờ đó của Tần Gia Ý. Tần Gia Ý từ từ buông tay khỏi Bạch Mạc Uyên, ngắm nhìn cô một lượt từ đầu đến cuối. Xem ra một năm qua, tôi đã bỏ lỡ mất rất nhiều điều thay đổi từ cô. Đó là lỗi của anh. Tần Gia Ý, anh đã đi đâu? Anh nhìn cô chăm chú, sau đó không ngần ngại đáp trả. Xử lý một vài chuyện. Nói kỹ hơn đi. Ly hôn với vợ cũ. Câu trả lời Tần Gia Ý vừa thốt ra khiến ngữ sắc trên khuôn mặt Bạch Mạc Uyên đột ngột thay đổi dữ dội. Cô đưa tay lên trán của mình, lau đi nụ hôn của Tần Gia Ý, ánh mắt kinh ngạc cùng giọng nói khó tin. Mẹ kiếp, anh có vợ từ bao giờ thế? Vậy mà đối xử với tôi như vậy. Anh muốn ngoại tình à? Ừ, muốn ngoại tình. Tần Gia Ý đút hai tay vào túi quần, hứng thú nhìn con cáo đang rủ lông trước mặt. Bạch Mạc Uyên nhíu mày. Cô chưa từng nghe tới chuyện nam nhân này lại đã có gia đình bên ngoài. Cô càng không hiểu được bản thân tại sao lại rất quý mến Tần Gia Ý, nên mới để anh hôn trán thoải mái sau một thời gian không gặp mặt như vậy. Nhưng chỉ khi nghe từ chính miệng anh nói bỏ nơi này đi một năm để làm thủ tục ly hôn với vợ cũ, cô đã sực nhận ra một điều. Giữa cô và người đàn ông này vĩnh viễn không được nảy sinh mối quan hệ. Vì sao ư? Vì Tần Gia Ý là đàn ông, vì Tần Gia Ý đã từng có vợ, và vì trước đó, ngay cả khi chưa ly hôn với vợ cũ, Tần Gia Ý đã đối xử với cô rất mờ ám. Cô ngỡ tưởng anh là người đàn ông tốt, không ngờ đàn ông vẫn chỉ là đàn ông mà thôi. Bạch Mặc Uyên không còn hứng thú muốn nói chuyện với Tần Gia Ý nữa. Cô ngồi xuống giường, mặt nặng mày nhẹ lẩm bẩm: thầm cảm ơn trời là tôi chỉ thích anh như hâm mộ vị trưởng nghĩa hào hán, nếu không cũng bị anh làm cho đau lòng chết mất. Tần Gia Ý không cười nữa, anh ngồi xuống đối diện Bạch Mặc Uyên. Trong mắt Tần Gia Ý, Bạch Mặc Uyên là người phụ nữ mạnh mẽ, tuy nhiên chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài gai góc, còn bên trong lại khá mềm yếu. Một năm trước khi thấy bộ dạng thảm hại của cô, người có trách nhiệm với công việc như anh chỉ mong muốn Bạch Mặc Uyên có thể tìm lại được mục đích sống. Bây giờ thì anh biết mình đã thành công làm cho Bạch Mặc Uyên yêu đời trở lại rồi. Sau khi rời khỏi nhà tù, Tần Gia Ý đã làm thủ tục ly hôn với vợ cũ sau vài năm ly thân từ trước đó. Anh không quay trở lại nhà tù là muốn cho Bạch Mặc Uyên cảm thấy day dứt mà cố gắng thay đổi bản thân. Anh quý cô như một đứa em gái. Thật ra em gái của anh cũng bằng tuổi Bạch Mặc Uyên, nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Tần Gia Ý không chối cãi việc từng có cảm tình với Bạch Mặc Uyên, nhưng anh cũng đã tự gạt bỏ suy nghĩ tán tỉnh cô. Bạch Mặc Uyên là người nặng tình nặng nghĩa, nếu anh bước vào thế giới của cô cũng không khác gì tự biến bản thân thành chỗ dựa thay thế. Tần Gia Ý hiểu trong lòng Bạch Mặc Uyên, người đàn ông tên Trần Hãn Dương kia vẫn luôn tồn tại chưa từng bị xóa nhòa. Chỉ là Tần Gia Ý cũng không ngờ một người khô khan như anh dường như cũng suýt làm Bạch Mặc Uyên có tình cảm. Bạch Mặc Uyên, anh gọi. Cái gì? Bạch Mặc Uyên cất giọng. Tôi tới báo cho cô một tin vui. Bạch Mặc Uyên nhướng nhướng mày, xem ra đúng là tin vui. Tần Gia Ý còn cười nhiều như vậy cơ mà. Nếu cô chịu cải tạo tốt và làm việc có ích cho nhà nước, một năm nữa cô sẽ được mãn hạn tù. Tần Gia Ý đặt tay lên vai Bạch Mặc Uyên thông báo, ánh mắt lóe lên vài tia vui vẻ chúc mừng. Một năm nữa. Bạch Mặc Uyên ngơ ngác không dám tin vào tai của mình. Nếu làm việc tốt còn có thể mãn hạn trước 2 năm tù giam. Cô chưa từng nghe đến điều luật này, như vậy chẳng phải là quá ưu đãi với tù nhân phạm tội rồi sao? Nụ cười tươi rói từ từ nở rộ trên môi cô chỉ sau vài giây yên ắng. Khoảng thời gian cải tạo ở nhà tù của Bạch Mặc Uyên bây giờ vốn rất tốt đẹp. Cô bắt đầu quen dần với việc thích nghi cùng các tù nhân phạm tội khác, thậm chí đem kiến thức bên ngoài cô học được giảng dạy cho những người muốn tìm hiểu về ngành thiết kế. Trong suốt một năm nghĩ thông suốt, Bạch Mặc Uyên đã chấp nhận gặp mặt Chu Hùng lần đầu tiên vào ngày hôm nay. Bên ngoài phòng chờ, Chu Hùng sốt ruột đan hai tay vào nhau, thi thoảng lại đứng dậy nhìn về phía trước. Hôm nay anh không nghe nhầm, Bạch Mặc Uyên đã chấp nhận gặp mặt anh sau 2 năm. Cửa phòng giam mở ra, Bạch Mặc Uyên xuất hiện với trang phục tù nhân kẻ sọc đen trắng. Hai tay bị khóa lại bởi chiếc còng tay số 8, đi phía sau cô là quản ngục Tần Gia Ý. Lồng ngực Chu Hùng đập thịch một cái mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Bạch Mặc Uyên khác lạ đến như vậy. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy mặt mộc của cô, nhưng nhìn cô trong trang phục này mạnh mẽ đến lạ. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn, thân hình lại quyến rũ hơn cả trước khi vào tù, khiến Chu Hùng suýt tưởng Bạch Mặc Uyên vừa đi cải tạo nhan sắc về, chứ không phải là ngồi tù chịu án phạt. Bạch Mặc Uyên vừa nhìn thấy Chu Hùng liền cười nhếch khóe môi, mày nhướng lên cùng ánh mắt danh mãnh. Đừng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống như thế. Em là em gái của anh đấy. Bạch Mặc Uyên ngồi xuống ghế, trực diện Chu Hùng. Chu Hùng bị âm thanh 2 năm mới nghe lại từ miệng của Bạch Mặc Uyên thốt ra làm cho tỉnh ngộ. Anh giật mình chớp mắt, lại nhìn Bạch Mặc Uyên một lượt. Cô còn coi anh là anh trai nữa à? Còn mẹ nó, một năm rồi mới nhìn thấy cái bản mặt của cô. Anh suýt thì quên cô có bộ dạng nào rồi. Chu Hùng nhăn mặt nghiến răng vươn tay tới, gõ vào đầu của Bạch Mặc Uyên mấy cái liên tiếp cho bọ tức. Ơ kìa, đừng động thủ. Bạch Mặc Uyên suýt xoa, đưa tay lên trán che đi. Tần Gia Ý đứng phía sau hơi nhíu mày. Anh không biết là Bạch Mặc Uyên cũng có anh trai đấy. Mối quan hệ của hai người họ khá là thân thiết. Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ phía sau Bạch Mặc Uyên, Chu Hùng lạnh sống lưng thì thầm với cô. Này, tên phía sau cô là thứ gì? Bạch Mặc Uyên liếc mắt ra phía sau cười đều, thản nhiên đáp trả Chu Hùng. Anh ta là quan ngục tối cao nhất ở đây, kẻ đem tình cảm của phụ nữ ra để trêu đùa, rồi chạy mất, biến một năm mới quay lại. Tần Gia Ý suýt bị lời nói mỉa mai của Bạch Mặc Uyên làm cho ngã ngửa. Anh cố gắng kiềm chế phẫn nộ để chút nữa sau khi gặp mặt xong sẽ dạy dỗ cho Bạch Mặc Uyên một bài học. Cái gì mà đem tình cảm phụ nữ ra trêu đùa? Người phụ nữ mà Bạch Mặc Uyên đang nhắc đến ở đây chính là cô sao? Nếu không phải Tần Gia Ý anh dùng chiêu trò trẻ con đó để Bạch Mặc Uyên có động lực thay đổi bản thân, thì em là bây giờ cô đã chết dưới chân mấy tù nhân kia rồi. Còn nói về mặt trêu đùa tình cảm, Tần Gia Ý nghĩ nếu anh thực sự dây dưa với Bạch Mặc Uyên thì người bị trêu đùa tình cảm ở đây là anh mới đúng. Người xảo quyệt như cô tuyệt đối không dây dưa vào mối quan hệ bất lợi. Cùng lắm nếu quen anh cũng chỉ là tiện lợi cho việc ăn ngon mặc đẹp, có người bảo vệ trong tù. Dù sao đi nữa, Tần Gia Ý cũng tự cảm thấy mình già rồi. Giữa anh và vợ cũ cũng đã có một đứa bé 6 tuổi, không thích hợp với Bạch Mặc Uyên trẻ trung năng động như thế này. Huống hồ cô đã có bóng hình người khác sâu tận trong tim. Chú ý ngôn từ. Tần Gia Ý lạnh nhạt cảnh cáo. Bạch Mặc Uyên không tỏ ra sợ hãi, còn lè lưỡi trêu ngươi Tần Gia Ý một cái khiến anh tức chết. Em gái của anh bằng tuổi cô cũng không đến nỗi quỷ quái nghịch ngợm như thế này. Chu Hùng nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt nghi hoặc, cuối cùng dựa vào thái độ của quản ngục thì biết được lời mà Bạch Mặc Uyên vừa nói không chính đáng. Mục đích những lời này chỉ là chọc ghẹo người đàn ông phía sau. Xem ra ở trong tù nhưng cô em gái kết nghĩa của Chu Hùng cũng khá lắm, làm thân được với cả quản ngục quyền lực nhất. Ở trong này có thiếu thốn gì không? Nói với anh mua cho cô. Chu Hùng nhíu mày hỏi, điệu bộ rất quan tâm. Cô cũng không khách sáo nữa mà liệt kê. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ chơi, thiếu nhạc, thiếu đàn ông, thiếu rượu, thiếu tiền. Anh muốn em liệt kê thứ gì nữa? Trong nhà tù thì làm gì có cái gì? Cái gì em cũng thiếu. Chu Hùng, Tần Gia Ý cùng nhau á khẩu, đưa tay lên đỡ trán, lắc đầu bất đắc dĩ. Người phụ nữ này vẫn không khác đi một chút nào, nom cứ như con hồ ly biến hóa thành. Cái cách nhìn người khác cũng rất cuốn hút, giọng nói càng thêm mê hoặc. Chỉ là ý nghĩa của những lời cô nói nghe không vừa tai một chút nào, người ngoài không biết nghe vào còn tưởng cô là gái bán hoa. Ngày mai anh sẽ cho người chuyển tới vài vật dụng cần thiết cho cô. Chu Hùng nhìn kỹ Bạch Mặc Uyên một lượt rồi hỏi, cô cắt tóc à? Khóe miệng Bạch Mặc Uyên cứng đờ sau khi nghe câu hỏi của Chu Hùng. Chu Hùng vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra bộ dạng một năm trước của cô, xấu xí thảm hại, lập dị. Một người phụ nữ bất cứ ai nhìn cũng ngứa mắt đến nỗi muốn xông vào đánh ngay. Bạch Mặc Uyên hơi liếc mắt ra phía sau mình, cũng phải cảm ơn tảng đá không có cảm xúc Tần Gia Ý đó, bằng không làm gì có cô của ngày hôm nay. Tần Gia Ý giúp cô ngộ nhận ra được rất nhiều điều, cũng biến cô trở thành con người có hy vọng hơn bao giờ hết. Cô vuốt mái tóc chắc khỏe ngang vai của mình, nhích mép. Đẹp hơn không? Chu Hùng xoa xoa cằm. Cô hợp tóc ngắn hơn đấy. Tần Gia Ý từng nói thích Bạch Mặc Uyên để tóc dài, còn Chu Hùng lại nói cô để tóc ngắn đẹp hơn. Bạch Mặc Uyên thấy đàn ông thật khó hiểu. Đôi ba phút trò chuyện hiếm hoi của hai người không hề nhắc đến chuyện của quá khứ. Chu Hùng không đặt ra thắc mắc chuyện Bạch Mặc Uyên giết chết Xuân Xuân khiến cô rất ấm lòng. Người anh trai kết nghĩa này có vẻ rất tin tưởng ở cô. Có vẻ như em sắp được mãn hạn ra tù rồi. Còn tới 3 năm cơ mà. Không có cô anh chán chết. Bạch Mặc Uyên bật cười thoải mái, mắt hơi híp lại. Nếu như cải tạo tốt thì 1 năm nữa em sẽ được ra tù. Chu Hùng kinh ngạc đan xen vui mừng, nắm lấy bàn tay Bạch Mặc Uyên, ánh mắt lóe lên vài tia phức tạp. Thật vậy? Cô gật đầu kiên định, hất mặt ra phía sau như ám chỉ không tin Chu Hùng có thể hỏi Tần Gia Ý. Người đàn ông trông có vẻ nghiêm khắc đó như sắp ăn tươi nuốt sống Chu Hùng, anh làm sao mà dám đặt ra câu hỏi gì. Trần Hãn Dương vẫn chưa đi lại được sao? Chợt nhớ ra, Bạch Mặc Uyên hỏi Chu Hùng ngay. Vốn dĩ Chu Hùng không muốn khơi lại quá khứ đau thương của Bạch Mặc Uyên, đặc biệt là nhắc đến tên khốn Trần Hãn Dương đó. Nhưng Bạch Mặc Uyên chủ động hỏi, anh không thể không trả lời. Ừ, vẫn ngồi xe lăn. Trông mà hà dạ. Bạch Mặc Uyên đan hai tay lại với nhau, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi. Băng hàn bao phủ tạo thành một tầng sương mờ nhạt quanh cơ thể cô. 2 năm đã qua đi, Trần Hãn Dương chưa tìm đến đây để gặp mặt cô dù là một lần. Đúng là người đàn ông vô tình. Bạch Mặc Uyên chưa từng ngừng chờ đợi anh, nhưng hy vọng bao nhiêu lại thêm bấy nhiêu thất vọng. Từ những thất vọng, Bạch Mặc Uyên đã sinh sôi ý chí trả thù rất kiên cường. Cô không muốn Trần Hãn Dương sống an nhiên khi đã rời xa cô. Cô muốn anh phải đau khổ tột cùng như cái cách mà cô phải nếm trải suốt mấy năm nay. Trần Hãn Dương khiến cô yêu anh, sau đó lại đạp đổ cô xuống 9 tầng địa ngục từ trên mây cao. Bạch Mặc Uyên cũng muốn làm như vậy. Nếu không thể nên duyên vợ chồng, vậy thì hãy làm kẻ thù đi. Cô muốn Trần Hãn Dương biết được người anh làm tổn thương là ai, một người phụ nữ không tầm thường. Bạch Mặc Uyên cười nhạt. Đợi sau khi mãn hạn tù giam, em sẽ khiến anh ta phải sụp đổ. Chu Hùng, anh tin chứ? Em sẽ khiến anh ta tan nát trái tim như cái cách mà anh ta đã nghiền nát tình yêu của em. Em sẽ khiến cho anh ta mất đi tất cả, tình yêu, gia đình, sự nghiệp và cả lòng tự tôn rẻ tiền. Chu Hùng cong khóe môi. Những gì Bạch Mặc Uyên muốn cũng chính là những điều mà anh muốn thấy. Bất cứ ai chỉ cần làm tổn thương Bạch Mặc Uyên, Chu Hùng tuyệt nhiên không muốn tha thứ. Thứ tình cảm quý mến của anh dành cho Bạch Mặc Uyên giống như anh em một nhà, trước nay chưa từng thay đổi. Vốn dĩ Chu Hùng tự cho rằng anh và Bạch Mặc Uyên là hai cá thể hòa làm một. Kể từ khi uống ly rượu kết nghĩa, chỉ cần cô đau anh cũng sẽ đau, cô vui đương nhiên anh cũng vui vẻ. Anh luôn ủng hộ cô. Tay Chu Hùng đặt lên vai Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên thoáng dùng mình. Vừa rồi cô đã quá nhập tâm vào hận thù mà nói ra kế hoạch của mình cho Chu Hùng nghe. Anh không những không tỏ ra sợ hãi trước âm mưu thâm hiểm của cô, mà còn có vẻ rất hứng thú ngóng chờ ngày đó đến thật sớm. Nói cho anh biết, bước đầu tiên của cô là gì? Bạch Mặc Uyên, cô cứ yên tâm mà cải tạo. Thiếu cái gì thì cứ nói với anh một tiếng. Cần gì thì cũng phải nói với anh. Anh không chắc có thể giúp cô được tất cả mọi chuyện một cách hoàn hảo, nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức. Bạch Mặc Uyên đột ngột đứng dậy, mỉm cười nhìn Chu Hùng, quay trở lại biệt thự A Đào. Nhìn Bạch Mặc Uyên và Tần Gia Ý rời đi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đang ở giai đoạn lưng chừng đó, Chu Hùng ngờ ngợi không thể hiểu nổi. Mãi vài phút sau anh mới giật mình đứng bật dậy thì Bạch Mặc Uyên đã rời xa khỏi tầm mắt của anh. Cô bị điên sao? Quay trở lại biệt thự A Đào, nơi đó chưa hành hạ cô đủ à? Chu Hùng hét to, chết tiệt, Bạch Mặc Uyên vậy mà lại muốn quay về nhà của Trần Hãn Dương thêm một lần nữa. Có rất nhiều cách để làm Trần Hãn Dương khốn khổ, tại sao phải dùng cách tiêu cực này chứ? Bạch Mặc Uyên còn không sợ bị hắn tống cô vào tù một lần nữa ư? Chu Hùng phẫn nộ quay lưng đi, đá chân vào hư không. Nếu Bạch Mặc Uyên quay trở lại ngôi nhà đó thì anh không thể nào hình dung ra nổi cô sẽ trả thù Trần Hãn Dương bằng cách nào. Thứ mà Chu Hùng nhìn thấy chỉ có cảnh tượng Bạch Mặc Uyên lần nữa bị tổn thương sâu sắc cả tâm lý lẫn thân thể. Anh vĩnh viễn không đoán ra được Bạch Mặc Uyên định quay trở lại vết xe đổ năm xưa, một lần nữa đưa Trần Hãn Dương vào bẫy tình, trước bẫy mà chính cô tạo ra, nhưng cuối cùng cô mới là người bị hại ấy. Bạch Mặc Uyên trên đường trở về phòng giam không ngừng cười lớn. Cô luôn tưởng tượng cái cảnh tái ngộ giữa cô và vị tổng giám đốc họ Trần uy nghiêm đó, chỉ là quá buồn cười đến đau lòng. Một năm sau, cơn mưa lớn đổ bộ xuống thành phố Hoa Lệ do ảnh hưởng của bão. Trần Hãn Dương ngồi trước cửa kính trong suốt ngắm mưa bên ngoài, ánh mắt mơ hồ không cảm xúc. Từ rất lâu trước đây anh là người rất ghét mưa, thế nhưng không biết từ bao giờ bản thân lại hay đắm chìm vào những cơn mưa rào ủ rũ đến như vậy. Giám đốc, người mà anh chọn trong các thí sinh tiềm năng nộp đơn xin vào vị trí thư ký đã có mặt. Tôi sẽ điểm danh qua thành tích nổi trội của cô ấy. Tiêu Giao, 26 tuổi, thông thạo 5 ngôn ngữ, vừa từ Canada trở về, kinh nghiệm làm việc rất tốt, giao tiếp cẩn trọng. Cho vào đi. Trần Hãn Dương cắt ngang lời nói của trợ lý. Anh đứng dậy, quay trở về chỗ ngồi làm việc của mình. Vâng, thưa giám đốc. Phải mất một thời gian dài để đôi chân của Trần Hãn Dương có thể bình phục. Giờ đây anh đã đi lại bình thường mà không cần tới xe lăn. Khoảng thời gian trước kia không khác gì địa ngục đối với Trần Hãn Dương. Phải dùng tới xe lăn để di chuyển khiến Trần Hãn Dương có cảm giác mình vô dụng và bất tài. Bác sĩ từng cảnh báo có thể chân của anh mãi mãi không thể bình phục trở lại. Ý chí trong anh không đủ lớn để đánh bại sự tự ti của mình. May mắn thay, để quyết tâm không dùng xe lăn trước mặt người đó, Trần Hãn Dương cuối cùng cũng làm được. Anh đánh gục được tiêu cực, các dây thần kinh giác quan được sống lại khi Trần Hãn Dương chăm chỉ trị liệu bằng phương pháp vật lý tại nhà. Cửa văn phòng mở ra, người phụ nữ xuất hiện với diện mạo tươi mới, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, váy công sở màu be, nét mặt thanh tú cùng gọng kính tri thức. Chào anh, tôi là Tiêu Giao. Người phụ nữ cúi đầu trước Trần Hãn Dương cất giọng. Anh trầm mặc nhìn người phụ nữ trực diện rất lâu, đến nỗi quên mời đối phương ngồi xuống ghế. Thái độ của Trần Hãn Dương vô cùng lạnh nhạt và hờ hững, một tia cảm xúc mờ nhạt cũng không hiện lên. Cúi đầu một lúc cũng mỏi, Tiêu Giao len lén ngừng đầu, nhíu mày nhẹ nhìn giám đốc. Anh vẫn đang nhìn cô. Giám đốc, mặt tôi dính gì sao? Không. Cô rất giống một người mà tôi từng quen. Trần Hãn Dương lạnh lùng trả lời, trực tiếp đứng dậy đi đến sofa ngồi xuống, mời Tiêu Giao ngồi. Tôi rất giống người đó sao? Tiêu Giao mỉm cười. Cũng không hẳn. Trần Hãn Dương điềm đạm rót trà. Ngữ khí của Trần Hãn Dương khi nói chuyện với Tiêu Giao không có chút cảm tình nào. Bầu không khí vì vậy mà cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mới lần đầu gặp mặt đã tạo ra áp lực này, cùng làm việc suốt một thời gian thì sẽ thế nào đây? Cô độc thân? Trần Hãn Dương nhấc mắt hỏi. Vâng, tôi độc thân. Tiêu Giao đỏ mặt, ngượng nghịu trả lời. Cuộc sống ở Canada ổn chứ? Tiêu Giao hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của giám đốc, song vẫn rất bình tĩnh trả lời. Rất ổn, khí hậu không tệ. Trần Hãn Dương gật gù rồi tự cười nhạt một cái. Hai người chính thức bàn về công việc sắp tới của Tiêu Giao, nhiệm vụ hàng ngày của cô. Tôi hiểu rồi giám đốc. Tiêu Giao ôm lên sấp giấy tờ cười ngọt ngào. Cảm ơn anh đã chỉ giảng tỉ mỉ cho tôi. Giám đốc có rảnh không? Tôi muốn mời giám đốc bữa cơm nhằm cảm ơn anh đã nhận tôi vào vị trí thư ký. Được. Khoảng cách từ công ty đến nhà hàng ăn không quá xa, nhưng mưa bên ngoài này một lớn nên Trần Hãn Dương lái xe rất chậm rãi, chú ý an toàn là trên hết. Tiêu Giao siết chặt túi xách trong tay, thi thoảng lại nhìn Trần Hãn Dương bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm, khóe môi cong cong. Người đàn ông này không ngờ đã ngoài 30 tuổi mà vẫn trẻ trung và lịch lãm như vậy. Phong thái khi cầm vô lăng cũng rất điềm đạm, thư thả. Từng ngón tay thon dài di chuyển khiến người khác say đắm lòng người. Xe dừng lại trong hầm để xe của nhà hàng. Trần Hãn Dương và Tiêu Giao cùng lúc mở cửa bước xuống để tiến vào sảnh. Không ngờ dưới sàn có một vũng nước nhỏ khiến Tiêu Giao không may bị trượt chân. Tiêu Giao nhắm chặt hai mắt, không đau chút nào cả. Tiêu Giao cảm nhận được bàn tay nâng đỡ eo mình một cách nhẹ nhàng ngay sau khi cô thốt lên. Mở mắt ra thì đã thấy Trần Hãn Dương. Không sao chứ? Anh hỏi. Không sao, cảm ơn anh. Tiêu Giao rung động lồng ngực mãnh liệt, chủ động thu mình về. Vì Tiêu Giao xác nhận mình đã ổn nên Trần Hãn Dương cũng tiến vào bên trong trước. Tiêu Giao đứng nhìn anh mỉm cười. Kết thúc bữa ăn tối đơn giản chỉ bàn về công việc, bên ngoài trời vẫn đổ mưa không chịu dừng. Trần Hãn Dương hết cách phải đưa Tiêu Giao về tận căn nhà mà cô đang thuê hiện tại. Tiêu Giao ở căn nhà thuê khá nhỏ, không có gì đặc biệt. Cảm ơn anh đã đưa tôi về tận đây. Anh chú ý đi về cẩn thận. Hẹn gặp lại. Tiêu Giao cầm chiếc ô che mưa, hơi cúi đầu chào Trần Hãn Dương. Anh liếc xéo mắt tới đối phương, cũng gật đầu một cái, rồi lái xe đi ngay, không có ý định nói gì thêm với Tiêu Giao. Chiếc xe màu đen ẩn trong màn đêm, lao mình trên con đường vắng vẻ quen thuộc. Trần Hãn Dương siết chặt vô lăng, suy nghĩ trầm tư. Trở về biệt thự A Đào, Trần Hãn Dương bước xuống khỏi xe, từ gara ô tô đi về phía cửa chính ngôi biệt thự. Thuận tay anh phủi đi vài hạt nước mưa rơi xuống vai áo. Hãn Dương, còn về muộn quá đấy. Xem có ai đang chờ con này. Âm giọng hứng khởi của lão phu nhân hòa vào tiếng nước mưa rơi bên ngoài hiên nhà, Trần Hãn Dương chỉnh lại cổ áo, ngẩng đầu. Con bận chút việc. Một vệt sét sáng rạch ngang trời, cùng tiếng ầm ầm của sấm lớn. Hai đôi mắt lạnh lẽo đối diện với nhau tức khắc. Trước mặt Trần Hãn Dương là một Bạch Mạc Uyên bằng da bằng thịt, ngũ sắc u ám, ánh mắt tàn khốc nhưng nụ cười tuyệt nhiên đẹp đến mê người. Trần Hãn Dương đứng bất động, anh không rõ những cảm xúc đang hiện hữu bên trong mình là gì. Sợ hãi, vui mừng, chúng đã lộn hòa vào nhau khiến Trần Hãn Dương cảm thấy thật bức bối. Lão phu nhân nhận thấy sự căng thẳng của Trần Hãn Dương, liền đưa tay lên không trung vẫy vẫy. Vào nhà cả đi, bên ngoài mưa to, sấm chớp nguy hiểm. Bạch Mạc Uyên vẫn đứng đó dương cao khóe miệng. Cô nhìn người đàn ông đối diện mình, từ đầu đến cuối không chớp mắt lấy một lần. Tay Trần Hãn Dương hơi cử động, song dường như run rẩy. Cổ họng anh đắng ngắt, khô khan, không thể nói được gì. Anh thực sự không biết Bạch Mạc Uyên sẽ ra tù ngày hôm nay và đang đứng trước mặt anh. Chẳng phải 2 năm nữa Bạch Mạc Uyên mới được mãn hạn tù giam hay sao? Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với cô nữa. Bà hãy thận trọng, sàn nhà có vẻ trơn trượt. Bạch Mạc Uyên thôi nhìn Trần Hãn Dương, chủ động quay sang đỡ lấy tay của lão phu nhân, cùng bà đi vào trong nhà. Bên ngoài nước mưa vài hạt hát vào mặt Trần Hãn Dương. Nước mưa lạnh đến nỗi khiến anh cảm thấy rùng mình. Không còn cách nào để né tránh Bạch Mạc Uyên nữa, Trần Hãn Dương chỉ có thể đem tâm trạng phức tạp đi vào nhà theo hai người phía trước. Trong lòng Trần Hãn Dương tự hỏi tại sao Bạch Mạc Uyên có thể vào được đây. Bố mẹ của anh lẽ nào lại cho phép? Bên trong phòng khách, ngoài có mấy người giúp việc đứng đầu vài góc thì chẳng có ai. Trần Hải và Vương Ái Phi đều không có ở đây. Trần Hãn Dương muốn lên tiếng hỏi bà nội. Cuối cùng anh lại hoàn toàn quên mất mình hỏi gì khi ánh mắt của anh một lần nữa chạm tới Bạch Mạc Uyên. Cô ngồi vắt chéo chân, thong thả ở ghế sofa, nhìn anh. Mạc Uyên cải tạo tốt, nên đã được nhà nước khoan hồng cho ra tù sớm trước thời hạn. Hãn Dương, chẳng phải con mong chờ ngày này lắm ư? Giờ con bé về rồi. Bạch Mạc Uyên nhếch cao khóe miệng. Trần Hãn Dương bây giờ là đang run sợ sao? Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Bà, đừng làm khó Trần Hãn Dương nữa. Dù sao thì con và Trần Hãn Dương cũng đã ly hôn rồi. Hôm nay con về đây chủ yếu là muốn tới thăm bà. Bạch Mạc Uyên khoác tay lão phu nhân, lanh lợi đáp bà. Lão phu nhân lắc đầu, vỗ về bàn tay có chút thô ráp của Bạch Mạc Uyên. Con không phải đi đâu cả. Thật ra... Bà nội! Trần Hãn Dương xa sầm mặt mày, cao giọng ngăn cản những gì lão phu nhân định nói. Bà nhướng mày quay sang Trần Hãn Dương. Thái độ của Trần Hãn Dương lại thay đổi. Anh không biết mình vừa định ngăn bà nội nói gì, nhưng trước mặt một Bạch Mạc Uyên đối xử với anh như người xa lạ thế này, anh thấy thật xa cách. Bạch Mạc Uyên di chuyển tầm mắt đến Trần Hãn Dương, ánh mắt nghi hoặc đầy mùi ghét bỏ. Hai người có gì giấu con sao? Có vẻ rất bí mật. Ai à, Hãn Dương có vẻ hổ thẹn không thể nói ra, để bà nói cho con biết. Lão phu nhân cười tươi. Thật ra Hãn Dương và con chưa hề ly hôn, con vẫn là thiếu phu nhân của biệt thự A Đào, trước nay không thay đổi. Không khí bỗng trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Bạch Mạc Uyên sững người. Cô và Trần Hãn Dương chưa ly hôn ư? Chẳng phải trước khi Trần Hãn Dương tống cô vào tù thì đã cử luật sư riêng đến để ép cô ký vào đơn ly hôn à? Chuyện này là thật? Bạch Mạc Uyên lạnh lùng hỏi Trần Hãn Dương, ngữ khí không chút khách sáo. Trần Hãn Dương nâng hạ ít hầu một lượt, anh chần chừ vài giây rồi gật đầu thừa nhận những gì lão phu nhân nói là sự thật. Cô đơn giản ồ một cái, bỗng bật cười. Cái này không phải là quá buồn cười sao? Suốt 3 năm ở trong tù, Bạch Mạc Uyên đã nghĩ rằng cô và Trần Hãn Dương đã hoàn toàn kết thúc rồi. Không ngờ hai người thậm chí còn chưa ly hôn. Như vậy chẳng phải thêm thuận lợi cho kế hoạch của cô rồi ư? Còn không có gì muốn nói với Bạch Mạc Uyên à? Hãn Dương, con nên nhớ những gì mình đã làm với con bé. Lão phu nhân cất giọng không vui, mày hơi trao lại, vết chân chim ở đôi mắt xếp lại với nhau không hài lòng. Trần Hãn Dương chìm đắm vào sự mơ hồ và hoang mang mãnh liệt. Anh đã từng nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói với Bạch Mạc Uyên khi được gặp lại cô. Xong rồi đây, miệng anh thật cứng nhắc, suy nghĩ trong anh càng rối như tơ vò đến khó chịu. Sau tất cả tổn thương mà anh đã gây ra cho Bạch Mạc Uyên, Anh không còn mặt mũi nào cầu xin cô tha thứ nữa. Hơn ai hết, với sự am hiểu của mình về cô vợ nhỏ bé này, Trần Hạ Dương có linh cảm lần này trở về đây, Bạch Mặc Uyên là muốn trả thù anh. Em ổn chứ? Bạch Mặc Uyên cảm động đến nỗi muốn cười to một tràng. Cô muốn hét lên, cô muốn túm cổ áo của Trần Hạ Dương và gào to, Trần Hạ Dương, anh thử vào tù 3 năm xem có ổn không. Nhưng không, cô đã không lũ mãng như vậy. Bạch Mặc Uyên đơn giản cười nhạt, cong đuôi mắt trả lời anh. Tôi còn ngồi ở đây thì tất nhiên là ổn rồi. Tôi nghĩ nếu như phải ngồi tù thêm vài năm nữa thì cũng không thành vấn đề. Quả nhiên Bạch Mặc Uyên không dễ dàng quên đi những sai lầm mà Trần Hãn Dương đã gây ra. Cô thậm chí không để ý tới anh nữa mà chỉ trò chuyện với lão phu nhân. Một hồi thì lại chuyển chủ đề. Bà nội, con không thấy hai người nữa ở trong nhà đâu. Đi ăn tối cùng với nhau rồi. Dạo này hai đứa nó hình như là đang hâm nóng lại tình cảm vợ chồng. Lão phu nhân tỏ vẻ không quan tâm trả lời, bà lẩm bẩm. Mưa to như thế này cũng rủ nhau đi ra ngoài đi ăn. Còn trẻ trung lắm, lãng mạn lắm đấy. Thì ra là vậy, chẳng trách Bạch Mặc Uyên vào được đến đây rồi mà vẫn không thấy Vương Ái Phi xông ra làm loạn. Thì ra là đã ra ngoài cùng với Trần Hải để đi hâm nóng lại tình già. Hôm nay con hơi mệt, con có thể đi nghỉ ngơi sớm được không? Bạch Mặc Uyên nhìn lên lầu, bất giác hỏi lão phu nhân. Được chứ, Hạn Dương, đưa con bé. Không cần đâu, con vẫn còn nhớ phòng của mình. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tuy nhiên không bởi vì lời nói của Bạch Mặc Uyên ngăn cản mà Trần Hạn Dương vẫn đứng dậy. Anh có ý đi cùng Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên nhướng mày, thái độ của Trần Hạn Dương quá là khó đoán. Lẽ như cô dự định anh phải đuổi cô ra khỏi nhà bằng được, lý nào lại bình tĩnh như thế kia chứ? Con đưa cô ấy về phòng, bà cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trần Hãn Dương hạ giọng, rời khỏi chỗ của mình đi về phía Bạch Mặc Uyên. Cô vẫn cứ vậy mà giữ khoảng cách với Trần Hãn Dương, quay lưng đi không nói gì thêm. 3 năm không ở căn biệt thự này, Bạch Mặc Uyên thấy hầu như không có gì đáng đổi đáng kể. Ngoài có thêm các món đồ bài trí đắt tiền ở vài nơi thì không có gì lạ lẫm trong mắt cô. Đi theo phía sau Bạch Mặc Uyên đến khu vực thang máy, Trần Hạn Dương có hơi ngỡ ngàng. Còn nhớ năm xưa khi lần đầu tiên Bạch Mặc Uyên đến đây đi thang máy lên tầng 2, cũng đã nhăn mặt khó chịu nói anh lười biếng. Giờ đây cô lại là người chủ động tiến đến thang máy ư? Không khí trong thang máy ngày càng bức bối và khó thở. Khoảng cách giữa hai người đứng với nhau tuy không xa, nhưng trái tim thì mỗi người một ngả. Nhịp đập cũng không còn thuận hòa như xưa. Bạch Mặc Uyên, em nóng chết đi được. Thang máy này thông khí kém ghê. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên phe phẩy mặt mình, mắt hướng lên nhìn dãy số màu đỏ đang nhấp nháy bên trên. Thang máy kêu một tiếng tinh rồi mở ra. Bạch Mặc Uyên hoàn toàn làm lơ ai đó, cứ vậy mà đi ra ngoài, ngực ưỡn lưng thẳng, rất thong thả. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương cuối cùng cũng không chịu được sự lạnh nhạt của cô, vội vàng bước tới túm cổ tay Bạch Mặc Uyên lại. Ánh mắt của Bạch Mặc Uyên như chứa hàn băng chĩa xuống bàn tay của Trần Hãn Dương, anh lập tức buông ra theo phản xạ. Trần Hãn Dương, tôi rất mệt. Cô nhả giọng, từng câu từng chữ đều không có cảm tình. Tôi, Bạch Mặc Uyên, tôi muốn nói chuyện với em, chỉ vài phút thôi. Trần Hãn Dương siết chặt nắm tay. Bạch Mặc Uyên cười khẩy. Cô quay lại xoắn lọn tóc dài của mình, cười mê hoặc nhưng lại có vài tia nhạo báng. Trần Hãn Dương, anh bây giờ chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi cảm thấy ngứa mắt. Nói chuyện sao? Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói nhỉ? Cứ như trước kia đi, không ai làm phiền đến ai. Hiện tại tôi rất không vui, không có hứng thú ôn lại chuyện xưa với anh. Dứt lời, Bạch Mặc Uyên quay đi, mái tóc của cô hất bay theo động tác của mình. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cô, khiến lửa giận trong Trần Hãn Dương càng dâng cao. Cô là vợ anh, cô không thể đối xử với anh như vậy được. Trần Hãn Dương không vì Bạch Mặc Uyên làm lơ mà bỏ cuộc, nên cứ mặt dày đi theo Bạch Mặc Uyên cho đến khi cô dừng chân, nhíu mày quay đầu. Anh đi theo tôi đấy à? Trần Hãn Dương bình thản đáp trả. Đây là nhà của tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi. Hả? Bạch Mặc Uyên nhích mép lại quay đi. Cô là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đối với Trần Hãn Dương. Bước đầu tiên để khiến Trần Hãn Dương sụp đổ là cô phải thật lạnh lùng với anh, khiến anh khó chịu, khiến anh tức điên lên mà nhanh chóng chủ động tìm đến cô. Bạch Mạc Uyên có linh cảm mãnh liệt rằng Trần Hãn Dương đang rất nóng vội, muốn ở một mình với cô để nói chuyện, để triền miên cùng nhau một đêm. Đáng tiếc cho anh là cô đều không có hứng thú. Vốn dĩ muốn chứng kiến một Trần Hãn Dương bị liệt hai chân, không ngờ trong vòng thời gian ngắn chăm chỉ điều trị vật lý tại nhà mà Trần Hãn Dương đã có thể khỏe khoắn đi lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Bạch Mạc Uyên hơi hụt hẫng trong lòng. 3 năm không gặp, Bạch Mạc Uyên cô xoay gương cũng đủ để thấy mình già dặn và chín chắn hơn rất nhiều. Vậy mà khi đối diện với Trần Hãn Dương, cái vẻ bề ngoài hào nhoáng lấp lánh của anh vẫn không hề thay đổi, thậm chí nhìn còn nhã nhặn và phong lãng hơn xưa rất nhiều. Người đàn ông này là đang lão hóa ngược ư? Đến phòng mình, Bạch Mạc Uyên mở cửa tiến vào trong. Cô bất ngờ với cảnh tượng trước mặt. Căn phòng mà cô đã bỏ bẵng đi 3 năm không có chút thay đổi nào, không có mùi ẩm mốc, không khí không có bí bách khó chịu, dường như thường xuyên có người lui tới dọn dẹp. Bây giờ thì anh đi được chưa? Bạch Mạc Uyên định đóng cửa lại thì Trần Hãn Dương dùng tay ngăn cản, rất nhanh đi qua cô để tiến vào bên trong. Trần Hãn Dương, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Giữa vợ và chồng còn có thứ gọi là riêng tư sao? Trần Hãn Dương nới lỏng cả vạt, anh cởi áo ngoài vứt lên ghế sofa, từ tốn ngồi xuống giường. Mấy năm không gặp, tôi không nghĩ anh trở thành bộ dạng vô liêm sỉ như vậy. Bạch Mạc Uyên hạ giọng. Em có thể làm gì được tôi? Trần Hãn Dương nhìn Bạch Mạc Uyên bằng ánh mắt thách thức đầy kiên định, khiến đối phương cứng họng. Cô có thể làm gì được anh? Đánh anh sao? Sau 3 năm không gặp, khi nhìn thấy người đàn ông này, Bạch Mạc Uyên đã phải kìm nén xúc động để tỏ ra mình cao sang bất cần đời. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhìn thấy Trần Hãn Dương ở cửa chính, Bạch Mạc Uyên suýt chút nữa lao đến ôm người đàn ông này rồi. Làm gì vậy? Nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu em còn sức, tôi có thể chiều. Chát, tiếng tát vọng lên giữa căn phòng, nghe thật bi thương và đau đớn. Trần Hãn Dương vẫn không thể ngờ Bạch Mạc Uyên lại tát mình. Anh vốn dĩ là muốn trêu đùa cô để tăng không khí vui vẻ. Trần Hãn Dương, tôi không phải là công cụ làm ấm giường cho anh. Nhớ kỹ, tôi là vợ của anh. Bạch Mạc Uyên vung tay lên cao, tiếp tục muốn đánh Trần Hãn Dương cho hả dạ. Cái tát thứ hai còn chưa kịp giáng xuống đã bị Trần Hãn Dương ngăn chặn lại. Một bên má của anh đỏ ửng do cái tát thứ nhất của cô. Hai chân mày anh nhíu chặt. Tôi không coi em là công cụ làm ấm giường, em là vợ của tôi. Bạch Mạc Uyên, từ khi nào em có cái suy nghĩ mình là công cụ làm ấm giường cho tôi vậy? Em hạ thấp lòng tự trọng của bản thân đến như thế này rồi cơ à? Cô sững lại theo từng câu từng chữ Trần Hãn Dương thốt ra. Sao? Trần Hãn Dương thực sự coi cô là vợ chứ không phải là công cụ làm ấm giường. Bạch Mạc Uyên không thể chịu thêm ấm ức nữa. Cô vung tay ra lớn tiếng. Anh và tôi chưa từng ly hôn. Suốt 3 năm tôi ở trong tù, anh không một lần tìm đến. Trần Hãn Dương, cái tình nghĩa vợ chồng bố thí của anh đáng mấy đồng thì tôi xin trả lại. Bạch Mạc Uyên, tôi... Anh coi tôi là vợ ư? Có người chồng nào luôn cố tình đẩy vợ mình vào tù như anh không? Anh coi tôi là vợ. Đã bao giờ anh thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đối với người vợ của mình chưa? Hay chỉ là nói miệng mà thôi? Bạch Mạc Uyên đưa tay lên lau nước mắt. Cô siết chặt tay mình, lưỡng lự vài giây rồi tự nhiên cởi áo ra khỏi cơ thể. Trên cơ thể Bạch Mạc Uyên, nơi in hẳn vết bầm cũ, nơi sẹo ngắn, nơi sẹo dài, không ai có thể ngờ bên trong một cơ thể uyển chuyển dưới lớp vải mỏng lại là hàng trăm nghìn tổn thương không thể phai nhòa theo thời gian. Trần Hãn Dương tái mét mặt mày trước cơ thể cô, anh run run tay đưa lên không trung muốn chạm vào chúng nhưng lại không dám, cuối cùng lại hạ tay xuống. 3 năm qua anh vẫn nghĩ Bạch Mạc Uyên ở trong tù rất tốt, không ai có thể bắt nạt được cô. Nhưng những thứ mà anh đang nhìn thấy giờ đây thật chói mắt, nó khiến lồng ngực của anh thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Trần Hãn Dương, tôi tự hỏi những năm qua anh sống như thế nào trong khi tôi phải chịu tủi nhục. Nhưng câu trả lời đã ở ngay trước mắt của tôi rồi. Anh sống rất tốt. Tốt hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Bạch Mạc Uyên mặc áo lên lại cơ thể, định quay đi. Không, Bạch Mạc Uyên, không phải như thế. Anh đứng dậy vội vã, ôm cô từ phía sau lưng, giọng nói nghẹn nghẹn. Nước mắt của cô chảy xuống, lăn dài ở mu bàn tay anh. Tôi đã phải chịu đựng. Tôi đã sống cuộc sống của một đứa thần kinh. Tôi bị chà đạp, phỉ báng. Ngay cả đứa con của chính mình còn không thể giữ được. Tôi hận anh. Tôi hận anh đến tận xương tủy. Bạch Mặc Uyên cắn môi, từng câu nói càng trở nên khó nghe. Cô vừa khóc vừa nhớ lại khoảng thời gian mình sống trong địa ngục trần gian. Con. Trần Hãn Dương thở hổn hển, tay ôm cô cũng run rẩy mà từ từ buông lỏng. Bạch Mặc Uyên nói như vậy là có ý gì? Con sao? Từng cơn ác mộng anh lặp lại hàng đêm về hai đứa trẻ lại hiện ra trước mắt Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên tức ứ nghẹn cổ họng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình khổ sở như thế này. Kế hoạch của cô đâu rồi? Nếu còn tiếp tục nói chuyện với Trần Hãn Dương, cô sợ mình không thể giữ được bình tĩnh để làm theo những gì mà lý trí mách bảo. Tôi có thai. 3 năm trước khi vào tù, tôi đã có thai. Là con của anh. Giọt nước ấm nóng lan ra từ khóe lệ Trần Hãn Dương. Anh buông thõng hai tay, lắc đầu tự lừa dối mình vừa nghe một điều không có thật. Đứa bé đâu rồi? Bạch Mặc Uyên cười phá lên. Cô quay lại túm cổ áo của Trần Hãn Dương, khàn giọng. Anh còn mặt mũi để hỏi về nó hay sao? Anh có cái tư cách gì? Anh có tư cách gì hả Trần Hãn Dương? Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì chứ? Nó mất rồi. Nó mất rồi. Tất cả là tại anh. Là tại anh mà ra. Tất cả. Bạch Mặc Uyên như điên như dại đánh vào ngực Trần Hãn Dương. Nước mắt đầm đìa rơi xuống từng giọt. Mất rồi. Tại anh. Đều là vì anh. Thì ra mỗi đêm giấc mơ đó lặp lại là để báo cho anh biết bản thân đã để mất đi hai đứa con. Lần thứ nhất mất con là vì anh không tin tưởng cô để cô gặp nạn. Lần thứ hai mất con cũng là vì anh không tin tưởng cô, đẩy cô vào chỗ chết. Trần Hãn Dương, mày đã làm gì vậy? Mày thật đáng chết. Mày đáng băm ra thẳng 100.000 mảnh. Phải làm gì đây? Phải làm gì để rửa đi được mọi tội lỗi mà anh đã gây ra? Là một người chồng nhưng lại hại vợ. Là một người cha nhưng lại giết con. Trần Hãn Dương đỏ hoe trong mắt. Anh bất lực khuỵu hai gối xuống đất cầu xin cô. Bạch Mặc Uyên, anh sai rồi. Anh sai rồi. Đã sai rồi. Anh không thể sửa lỗi sai của mình, càng không có tư cách xin cô tha thứ. Nhưng anh vẫn làm. Anh vẫn muốn xin lỗi cô, kể cả khi khiến cô hận mình hơn. Bạch Mặc Uyên, anh... Trần Hãn Dương khóc. Anh khóc. Anh không kiềm chế được những giọt nước mắt. Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trào không dừng lại. Kể cả khi vứt bỏ lòng tự tôn của mình để quỳ gối xuống trước cô, Trần Hãn Dương, anh vẫn cảm thấy mình là một thằng khốn nạn. Một thằng khốn nạn đáng chết. Bạch Mặc Uyên hơi cắn môi nhìn lại phía sau lưng mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Hãn Dương vứt bỏ cái tôi của anh để quỳ trước mặt người khác cầu xin tha thứ. Điều gì đã thúc đẩy để anh làm điều đó? Cô vẫn luôn nghĩ khi đạp đổ được Trần Hãn Dương, cô sẽ vui vẻ mà ăn mừng. Nhưng hôm nay khi anh ngay tại đây, tại nơi này, khuỵu gối cầu xin cô tha thứ, cô khó chịu cực kỳ. Tại sao Trần Hãn Dương lại biết cách làm cô đau lòng như vậy? Anh biến cô từ người vô tội thành người có lỗi chỉ trong nháy mắt. Đứng dậy đi. Tôi không cần anh phải làm như vậy. Bạch Mặc Uyên lạnh lùng cất giọng, không quay lại nhìn Trần Hãn Dương lấy một lần. Tất cả là lỗi của anh. Em đánh anh đi. Em chửi anh cũng được. Bạch Mặc Uyên, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn. Anh đều cam tâm. Bạch Mặc Uyên xông tới bàn trang điểm, lục tìm kiếm các ngăn tủ của mình. Không biết là cô đang tìm thứ gì, nhưng thái độ vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng Bạch Mặc Uyên tìm thấy được một con dao thường dùng để gọt hoa quả trong phòng. Cô từng bước cầm dao tiến lại gần Trần Hãn Dương. Mặc dù thấy Bạch Mặc Uyên cầm dao, nhưng Trần Hãn Dương không có chút kinh ngạc nào thể hiện ngoài mặt. Trong lòng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ sâu đen không thấy đáy. Phải, là vì anh chấp nhận. Kể cả bây giờ Bạch Mặc Uyên có giết chết anh cũng không trốn chạy nữa. Anh sẽ để cho cô làm những gì mà cô cảm thấy nhẹ lòng, không còn ấm ức, không còn oán hận anh. Lưỡi dao trong một khắc kề ở cổ Trần Hãn Dương, cảm giác đau nhói xoẹt qua da thịt anh, máu chảy xuống. Trần Hãn Dương không phản kháng ư? Bạch Mặc Uyên run run, tay làm rơi con dao xuống dưới đất, máu trên lưỡi dao chảy xuống sàn nhà màu trắng, từng giọt đỏ thẫm. Nói đi, có phải vừa rồi nếu như cô thực sự giết Trần Hãn Dương thì anh cũng ngồi im cho cô hành động không? Nếu cô không nhẹ tay chỉ cứa một vệt vào cổ anh thì có phải là anh chết rồi không? Bạch Mặc Uyên méo mó cơ mặt ngã ngồi xuống đất, cô khóc nức nở, đưa tay lên ôm mặt mình. Anh nghĩ mạng của anh có thể đánh đổi được tất cả sai lầm ư? Trần Hãn Dương từ từ mở mắt, dòng máu mắt lạnh đang chảy từ cổ anh xuống, ngấm vào chiếc áo sơ mi mà anh đang mặc. Dù vậy anh lại không cảm thấy đau một chút nào. Bạch Mặc Uyên vốn không có ý định kết liễu anh. Trần Hãn Dương quỳ bước đến bên cạnh Bạch Mặc Uyên, chạm vào vai cô. Cút ra! Bạch Mặc Uyên hung dữ gạt tay của Trần Hãn Dương, đôi mắt chứa đầy mạch máu nhỏ li ti. Bạch Mặc Uyên, anh biết mình không thể đền đáp cho em, cả đời này đều không thể. Trần Hãn Dương siết tay lại. Nói đi, anh phải làm gì để em tha thứ cho anh? Làm gì để tha thứ ư? Bạch Mặc Uyên muốn hỏi Trần Hãn Dương, nếu tha thứ cho anh, thanh xuân của cô có quay trở về không? Nếu tha thứ cho anh, hai đứa con bé bỏng của cô có ra đời trọn vẹn hay không? Lẽ ra chúng đã biết chạy, biết cười, biết gọi bố, gọi mẹ rồi. Cô không thể tha thứ cho Trần Hãn Dương, càng không dám tha thứ cho chính bản thân mình. Những gì anh gây ra với tôi, những gì mà người nhà anh làm với tôi, tất cả phải trả ra. Bạch Mặc Uyên hừ hừ thốt ra từng câu từng chữ cay nghiệt, cô gần như mất kiểm soát. Đừng, Bạch Mặc Uyên, em làm gì anh cũng được, bọn họ không hiểu chuyện. Mẹ của anh chưa từng cố tình hại em không được làm hại bà ấy. Trần Hãn Dương giữ hai cánh tay của Bạch Mặc Uyên lay lay, cô nhức mắt, hàng mi khẽ cong lên, nhìn người đàn ông thống khổ trước mặt. Một khoảng không im lặng tồn tại giữa hai người ngay sau đó. Có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài đang rào rào rơi buồn bã. Được. Bạch Mặc Uyên lạnh nhạt gật gù, cô cười mà như không. Bà ấy cũng chỉ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi từng đi tù. Được, tôi không hại bà ấy. Tôi nghe anh. Trần Hãn Dương nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn không buông tay ra khỏi cô. Nhưng tôi cảnh cáo anh, tôi có thể tha thứ cho người nhà anh, nhưng mà anh thì không. Trái tim Trần Hãn Dương chết lặng trước lời đe dọa của Bạch Mặc Uyên. Anh không dám đáp trả, cũng không cất giọng bao biện. Anh của bây giờ đã biết mình là người có lỗi. Từ đầu đến cuối, một mình anh hại cô, anh chấp nhận. Được, chỉ cần em tha thứ cho họ. Trần Hãn Dương thất thần trả lời. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt mình. Cô nhìn từ trên xuống, hạ giọng. Bây giờ thì anh đi được rồi chứ? Được, anh đi. Trần Hãn Dương cắn răng chống hai tay xuống đất, mặt hơi nhăn lại như rất đau đớn, chậm chậm đứng dậy, đi ra khỏi phòng Bạch Mặc Uyên. Vết thương ở chân Trần Hãn Dương tuy đã hồi phục nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào mỗi khi trời mưa, vết thương sẽ trở nên đau nhức hơn bình thường. Vừa rồi quỳ lâu như vậy, chân của anh thực sự không ổn, có cảm giác từng khớp xương đang muốn rụng rời. Sau khi Trần Hãn Dương đi, Bạch Mặc Uyên đóng cửa lại, mệt mỏi dựa vào cánh cửa nhìn xuống con dao và vết máu giữa sàn phòng. Cô cắn môi ngăn chặn tiếng khóc, nhưng nước mắt lại rơi. Cô chậm chậm tiến đến, dùng tay áo của mình lau sạch máu mà Trần Hãn Dương để lại. Không ngờ có ngày Bạch Mặc Uyên cô lại có gan kề dao vào cổ Trần Hãn Dương như vậy, thậm chí còn để lại vết cắt nhỏ trên cổ anh. Anh không than trách, không tỏ ra khó chịu, cũng không phẫn nộ. Anh đã thay đổi rồi. Cho dù anh có thay đổi, cô cũng không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh gây ra với cô. Trần Hãn Dương, tôi muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ hết ân oán, buông bỏ cả hận thù. Chỉ cần không còn phải đối diện với nhau nữa, để dần quên đi những vết thương mà anh đã để lại cho tôi. Nhưng khó quá, tôi không thể làm điều đó. Tôi sợ, tôi sợ khi tôi dựa dẫm vào anh một lần nữa, tức là tôi lại chuẩn bị lăn vào vết xe đổ năm xưa, anh sẽ làm cho tôi tuyệt vọng, sống không bằng chết. Bạch Mặc Uyên sao có thể biết được một năm vừa qua Trần Hãn Dương đã phải sống trong ân hận u ám như thế nào. Anh bị vô hiệu hóa chức năng đi lại, nhiều lần muốn gặp cô nhưng lại không dám đối diện với cô. Đặc biệt với đôi chân không lành lặn này, anh không đủ can đảm để đến trước mặt cô. Anh không thể ôm cô vào lòng một cách trọn vẹn. anh không thể chạy đến bên cô nói lời xin lỗi chân thành. Bây giờ Bạch Mặc Uyên bất ngờ trở về nơi đây, dù ở ngay trước mắt nhưng anh cũng không được phép ôm lấy. Anh đã từng như điên như dại khi phải điều trị vật lý đôi chân của mình. Anh từng muốn từ bỏ tất cả để sống cả đời với đôi chân tàn tật. Nhưng khi nghĩ đến cô, anh lại cố gắng hơn, vì anh hy vọng bản thân có thể bù đắp được những tổn thương mà cô đã hứng chịu từ anh sau khi cô được ra tù. Thế rồi anh lại biết được một sự thật đau lòng và thấy được điều mình không muốn thấy. Đó là chuyện cô từng sảy thai trong tù và bị hành hạ đến nỗi toàn thân là vết thương xấu xí. Một người kiêu ngạo sống cả đời luôn ngẩng mặt tự tin như Bạch Mặc Uyên lại mang trên mình chi chít các vết thương. Không phải là cô tàn nhẫn với anh, mà là anh đã đùn đẩy cô tới đường cùng. Tội lỗi anh gây ra sợ rằng rửa cả đời cũng không sạch. Thành phố, nhà hàng Pháp. Có vừa miệng không? Ừ, ngon. Mình ăn thử món này đi. Cạnh cửa sổ lớn, đôi vợ chồng trung niên ngồi ăn tối. Trần Hải mặc com lê sang trọng, Vương Ái Phi mặc váy liền thân quý phái. Có vẻ khoảng thời gian một năm đủ để chìm lắng những hiểu lầm giữa cả hai. Bọn họ bắt đầu trân trọng nhau hơn và hâm nóng lại tình cảm như lúc còn trẻ. Vương Ái Phi cười vui vẻ nhận thức ăn từ Trần Hải, tay động đũa định gắp lên ăn, chợt lướt qua mắt của bà là hình bóng nữ nhân quen thuộc. Bạch Mặc Uyên. Vương Ái Phi đứng bật dậy trừng mắt. Trần Hải nhíu mày quay lại nhìn, không thấy ai cả. Chắc nhìn nhầm rồi, Bạch Mặc Uyên còn chưa ra tù, ngồi xuống ăn đi. Không thể nào, rõ ràng là nó, không thể nào nhầm được. Vương Ái Phi lập tức đuổi theo về hướng phía trước, cao giọng gọi ba tiếng Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên bị kết tù 5 năm, tại sao lại có mặt ở nhà hàng cao cấp này chứ? Vương Ái Phi nhất định lại xác nhận lại, tuy bà đã già nhưng mắt mũi sẽ không mở đến nỗi nhìn nhầm một người bình thường thành người mình ghét. Mặc kệ tiếng gọi của Trần Hải, Vương Ái Phi đuổi ra đến tận chỗ lễ tân. Lúc này bước chân của Vương Ái Phi bỗng khựng lại, bà vội nép mình vào tường, lồng ngực đập thình thịch mãnh liệt. Địch Tư cũng có mặt ở nhà hàng này sao? Ông ấy cùng một người phụ nữ đang thân mật khoác tay nhau đứng trước bàn lễ tân. Nếu Vương Ái Phi nhìn không nhầm, đó chính là vợ của Địch Tư, tên Địch Ngọc. Đợi sau khi bọn họ ra khỏi nhà hàng, Vương Ái Phi mới dám ló đầu ra. Bà nhìn quanh một lượt thì đã mất dấu Bạch Mặc Uyên rồi. Cuối cùng trở về bàn ăn với tâm trạng hụt hẫng, đan xen lẫn hậm hực. Vương Ái Phi ngồi xuống ghế uống một ngụm nước. Tôi đã nói nhầm mà. Trần Hải lắc đầu. Vương Ái Phi ghét Bạch Mặc Uyên đến nỗi gặp ảo giác luôn hay sao? Không thể nào. Vương Ái Phi nhíu mày. Bên ngoài nhà hàng, hai vợ chồng Địch Tư đứng nép vào nhau nhìn mưa đang đổ xuống. Thời tiết mát mẻ, gió cũng không còn mạnh nữa. Có vẻ cơn mưa sẽ nhanh chóng kết thúc vào đêm nay. Hà Nhi đâu anh? Địch Ngọc nhìn trước ngó sau hỏi. Con bé muốn lái xe, cầm chìa khóa của anh đi lấy xe rồi. Xem kìa, mới uống có chút rượu đã không yên tâm để cho bố nó lái xe rồi. Địch Ngọc bật cười. Chiếc xe màu xanh dương đi đến, cửa kính xe hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát từ bên trong cất ra. Bố mẹ cứ đứng đợi ở đây đã, con lấy ô rồi xuống đón hai người vào xe, cẩn thận dính nước mưa. Được. Buổi tối hôm đó, sau khi trở về biệt thự A Đào, Vương Ái Phi gần như trằn trọc cả đêm không ngủ được. Cứ nghĩ tới chuyện người mình gặp đúng thật là Bạch Mặc Uyên, bà ta không khỏi phẫn nộ. Xuân Xuân đã chết oan uổng như vậy, bà ta muốn Bạch Mặc Uyên cả đời phải ngồi tù mọt gông. Vương Ái Phi xoay người liên tục khiến Trần Hải thức giấc. Ông nhíu nhíu mày quay sang nhìn vợ mình. Đêm hôm rồi còn loay hoay cái gì đây? Âm giọng của Trần Hải khiến cho Vương Ái Phi có chút giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ viển vông. Bà nằm xích lại gần Trần Hải hơn. Mình à, tôi nhớ Xuân Xuân quá. Nó cũng yên nghỉ rồi, đừng nhớ lại quá khứ nữa. Trần Hải vòng tay lên đỉnh đầu Vương Ái Phi an ủi. Em vẫn có cảm giác Xuân Xuân chưa chết. Em vẫn nghe thấy tiếng cười của nó ở bên tai. Mình ơi. Được rồi, tôi hiểu. Trần Hải thở dài, ôm Vương Ái Phi vào lòng. Buổi sáng ngày hôm sau, tại nhà bếp của biệt thự A Đào, tất thảy người hầu và người giúp việc trong nhà đều bị Bạch Mặc Uyên dọa cho phát hoảng mà tụm năm tụm ba lại với nhau. Bạch tiểu thư, cô chẳng phải là đi tù rồi sao? Cô Bạch, đây là nơi nào mà cô dám vào chứ? Mau ra khỏi đây trước khi mọi người trong nhà tỉnh dậy. Bạch Mặc Uyên thản nhiên dọn thức ăn ra bàn, bỏ lời nói của bọn họ ngoài tai. Ôi, xem cái bộ mặt của cô ta kìa, bị nói như thế rồi mà vẫn cứ lì cái mặt ra như thế, đúng là không có liêm sỉ. Cô ta vào đây bằng cách nào vậy? Đừng có nói là trèo tường vào đấy. Ai mà biết. Mới sáng ngày ra mà có chuyện gì ồn ào thế? Âm giọng thâm trầm có chút nghiêm nghị của đàn ông cất lên, phá tan bầu không khí hỗn loạn trong phòng ăn. Trần Hải và Vương Ái Phi xuất hiện cùng một lúc, quả nhiên rất đúng giờ như năm nào. Dù sao đây cũng là giờ ăn sáng của biệt thự A Đào. Vương Ái Phi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trước mắt đang loay hoay ở khu vực bếp thì dần dần buông tay khỏi Trần Hải, từng bước chậm rãi muốn tiến đến, mặt tái nhợt cả đi. Trần Hải hơi vươn tay ra giữ Vương Ái Phi lại, mặt mày cũng rất khó coi. Bạch Mặc Uyên mặc chiếc váy lụa mịn màu đỏ, tôn lên thân thể cao ráo mảnh mai, mái tóc buông xõa. Cô quay lại, tay cầm theo đĩa thức ăn, đôi mắt cong cong, nụ cười xảo quyệt nhìn hai người trước mặt mình. Ồ, bố mẹ dậy rồi à? Con đã chuẩn bị bữa ăn sáng xong cả rồi đây. Mời bố mẹ ngồi. Bạch Mặc Uyên đặt đĩa thức ăn xuống bàn, hai tay chắp vào nhau cười tinh nghịch, hàng mi đen rủ xuống che nửa con mắt. Cô! Vương Ái Phi trợn tròn mắt, run run tay chỉ về phía Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên nhướng mày thản nhiên, cô bật cười. Có rất nhiều chuyện xưa cũ để ôn lại mẹ nhỉ, nhưng con nghĩ cứ ăn sáng cái đã, bụng dạ no thì mới có sức để nói chuyện chứ. Vừa hay cùng lúc lão phu nhân và Trần Hãn Dương cũng đến, cả nhà một phen kinh ngạc khi thấy Bạch Mặc Uyên trong bếp. Không phải Trần Hãn Dương chưa từng thấy Bạch Mặc Uyên mặc chiếc váy lụa này, dù là mẫu thiết kế của mấy năm về trước, nhưng sau khi được Bạch Mặc Uyên khoác lên mình thì nó lại được tỏa sáng. Cô đẹp đến nỗi anh không còn nhận ra đây là Bạch Mặc Uyên. Sự chín chắn của cô, sự lãnh đạm của cô, thần thái uyển chuyển đó, Bạch Mặc Uyên không còn là người phụ nữ có tính cách trẻ con năm nào nữa. Cô đích thực trưởng thành hơn rất nhiều. Dù vậy, khi lão phu nhân và Trần Hãn Dương cùng xuất hiện, Bạch Mặc Uyên lại làm như không biết đến sự hiện diện của hai người đó như cố tình. Cô nở nụ cười khiêu khích, ánh mắt chăm chú dán lên người Vương Ái Phi. Bà ta còn tưởng hôm qua mình đã gặp ảo giác nên mới thấy Bạch Mặc Uyên. Thật không ngờ hôm nay gặp lại, đúng là Bạch Mặc Uyên rồi. Một Bạch Mặc Uyên có thể làm cho bà ta sôi máu trong tức khắc. Cô còn dám đặt chân vào nhà tôi sao? Người đâu? Gọi cảnh sát, mà bắt nó đi cho tôi. Vương Ái Phi hét lên chói tai rồi xông tới dùng tay gạt đi tất cả các đĩa thức ăn đầy màu sắc mà Bạch Mặc Uyên đã chuẩn bị xuống đất. Tiếng chân bát vỡ loảng xoảng khiến cho vài người hầu ở đó giật mình la lên. Bạch Mặc Uyên nhích khóe môi, cuối cùng cô lại tỏ vẻ sợ hãi, ôm lấy ngực của mình, cất giọng. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Con đã dậy từ rất sớm để nấu ăn cho cả nhà, đều bị mẹ phá hỏng hết cả rồi. Vương Ái Phi, lão phu nhân phía sau cuối cùng cũng lên tiếng đầy phẫn nộ. Tiếng gậy đập xuống sàn khiến cho Vương Ái Phi lạnh sống lưng, quay mặt lại vội vàng. Trần Hãn Dương đứng lặng người, tuy trong lòng dậy sóng nhưng không thể hiện, một mực hướng mắt tới Bạch Mặc Uyên. Cô đang muốn làm gì anh đều biết rõ. Rõ ràng Bạch Mặc Uyên đã lên kế hoạch từ trước, biến mình thành kẻ đáng thương, còn Vương Ái Phi là người gây phiền phức. Cũng đành thôi, Trần Hãn Dương không có tư cách gì để binh vực mẹ anh. Những gì bà ấy làm với Bạch Mặc Uyên, trừ khi Bạch Mặc Uyên trả đủ thì sẽ không bao giờ để yên cho bà ấy. Cô cũng đã hứa với anh rồi, sẽ không làm hại bà. Mẹ, Bạch Mặc Uyên vượt ngục rồi, mẹ xem, là cô ta đã trở về. Vương Ái Phi đỏ hoe mắt chỉ tay ra phía sau mình, cất giọng nghèn nghẹn. Lão phu nhân cầm chắc gậy từ từ đi tới, bà nắm lấy bàn tay của Bạch Mặc Uyên công bố. Nhân có tất cả mọi người ở đây, tôi thông báo Bạch Mặc Uyên được nhận sự khoan hồng của nhà nước, nên được mãn hạn tù giam sớm hơn dự định. Con bé vẫn sẽ ở lại biệt thự A Đào. Bạch Mặc Uyên vẫn là cháu dâu duy nhất của tôi. Từ nay về sau, không ai có quyền được xúc phạm nhân phẩm và danh dự của con bé. Nếu như để đến tai tôi biết, thì đừng trách thân già tôi không nhắc trước. Cái gì? Vương Ái Phi há hốc miệng kinh ngạc. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ đừng có nhầm tưởng nữa. Bạch Mặc Uyên và Hãn Dương nhà chúng ta đã kết thúc rồi. Mẹ muốn để vợ con tức điên lên sao? Mau đuổi cô ta ra khỏi đây đi. Trần Hải đỡ lấy Vương Ái Phi, tối sầm mặt mà hạ giọng. Tôi nói thật hay không? Hỏi Hãn Dương thì rõ. Lão phu nhân hướng mắt tới người đang đứng phía sau cuộc cãi vã. Trần Hãn Dương siết chặt bàn tay, anh đâng hạ yết hầu. Bộ dạng bây giờ của Trần Hãn Dương vô cùng khó coi, cứ như cả đêm qua không hề chợp mắt. Anh chịu đựng tất cả ánh mắt của mọi người trong áp lực, song vẫn rõ ràng nói. Con và Bạch Mặc Uyên chưa từng ly hôn. Cô ấy vẫn là thiếu phu nhân của biệt thự A Đào, là người vợ duy nhất của Trần Hãn Dương này. Cái gì? Vương Ái Phi mở to mắt, giọng nói khàn đặc cả đi, gần như là nói không nên hơi nữa rồi. Bạch Mặc Uyên hơi nghiêng đầu mỉm cười chứng kiến kịch hay trước mặt. Tay lão phu nhân khi nắm tay Bạch Mặc Uyên rất chặt, dường như không có ý định buông ra dù xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vương Ái Phi khịu người xuống dưới đất. Trần Hải sững sờ trước những gì Trần Hãn Dương nói, không quên đỡ lấy Vương Ái Phi nhưng cũng rất nạt nộ. Thế này là thế nào? Chẳng phải là 3 năm trước con đã làm thủ tục ly hôn rồi sao? Con chưa từng làm thủ tục ly hôn. Đó chỉ là lừa dối che mắt bố mẹ. Chuyện con chưa ly hôn, bà nội có thể làm chứng. Trần Hãn Dương nói, chất giọng dầu dĩ. Con, sao mẹ lại có thằng con bất hiếu như con? Trần Hãn Dương, con mất trí rồi. Vương Ái Phi khóc lóc chỉ tay về phía Trần Hãn Dương. Con có thể làm vậy với mẹ con? Hãn Dương, con thật khiến cho bố thất vọng. Mọi lời mỉa mai trách móc đều đổ dồn lên đầu Trần Hãn Dương một lúc, khiến các dây thần kinh trong anh như muốn căng đứt ra trong tức khắc. Khó thở, khó chịu, đau đầu, đau cả lồng ngực này. Bố mẹ, dù hai người có không thích con thì con cũng vẫn là con dâu của hai người mà. Cái gì cũng có thể hòa hợp được. Thời gian sẽ kéo dài chúng ta lại gần nhau hơn thôi. Nhỉ? Bạch Mặc Uyên mỉm cười rạng rỡ, đôi môi đỏ cùng hàm răng trắng sáng. Xuân Xuân của tôi, Xuân Xuân của mẹ. Vương Ái Phi thất thần gọi tên Xuân Xuân, cuối cùng ngã đổ ra sàn nhà mà ngất đệm. Mẹ! Trần Hãn Dương vội vàng đi tới giúp Trần Hải đỡ Vương Ái Phi dậy, mồ hôi tuôn ra ướt đầm trán của anh. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt vẫn chưa khiến cho Bạch Mặc Uyên cảm thấy hả dạ. Những gì cô chịu đựng còn tệ hại hơn như thế này nhiều, bà ta sao lại dễ dàng ngất xỉu như thế kia chứ. Trần Hải vô cùng phẫn nộ, hất tay Trần Hãn Dương ra khỏi Vương Ái Phi và bế bà lên, chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Lão phu nhân bấy giờ mới buông tay Bạch Mặc Uyên để đi theo. Trong phòng ăn lộn xộn chỉ còn lại cô và Trần Hãn Dương. Không đi theo? Bạch Mặc Uyên khoanh tay trước ngực, híp mắt hỏi. Trần Hãn Dương nhìn cô không rời, giống như nhận xét điều gì đó, muốn biết cô có phải người phụ nữ anh yêu hay không. Xin lỗi. Bạch Mặc Uyên bỗng đông cứng nụ cười trước lời xin lỗi của Trần Hãn Dương. Cô cảm thấy rất buồn cười nhưng không thể nào cười được. Tại sao? Cô hỏi. Mẹ anh có hơi kích động. Em đừng lo lắng, bà ấy sẽ không sao đâu. Chuyện gì thế này? Lẽ ra người Trần Hãn Dương nên quan tâm bây giờ là Vương Ái Phi, nhưng anh lại đang cho rằng Bạch Mặc Uyên sẽ lo lắng sau khi bày kế để Vương Ái Phi ngã lăn ra ngất xỉu ư. Một Trần Hãn Dương đặt gia đình lên hàng đầu đâu rồi? Bạch Mặc Uyên nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt. Cô tránh đi ánh mắt của Trần Hãn Dương. Cái nhìn của anh khiến lồng ngực cô bị thắt lại mà không có lý do. Có lẽ cô nên rời khỏi nơi này, tránh gặp mặt anh ở những nơi riêng tư. Anh từng bước tiến tới, lấy từ trong túi quần ra chiếc vòng tay bạc mà mình đã giữ suốt một thời gian dài. Chính là chiếc vòng bạc anh đã lấy ra từ phòng của Bạch Mặc Uyên. Cái này em rất thích nó, cho nên anh... Trần Hãn Dương không biết mở lời như thế nào cho hợp lý. Cuối cùng anh cầm tay cô lên, đặt vòng vào tay Bạch Mặc Uyên. Cô nhìn chiếc vòng bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình, hất tay mạnh một cái đầy bất ngờ. Chiếc vòng bạc rơi xuống đất, kêu lên mấy tiếng tanh tanh. Trần Hãn Dương không hiểu chuyện gì, mơ hồ nhìn chiếc vòng dưới sàn nhà cách đó không xa. Anh cho rằng thứ rẻ tiền đó tôi cần sao? Thật dơ bẩn. Bạch Mặc Uyên lạnh lùng thốt ra lời cay đắng, quay bước rồi đi khỏi phòng ăn. Rẻ tiền, dơ bẩn sao? Trần Hãn Dương thở gấp gáp, Anh cúi mình xuống nhặt lên chiếc vòng đó, bỗng cảm thấy lồng ngực thắt lại, sống mũi cay cay mà không thể rơi nước mắt. Bạch Mặc Uyên rất hận anh, hận anh đến chết đi sống lại. Trở về căn phòng vắng lạnh của mình, Bạch Mặc Uyên áp lưng vào cửa. Chiếc vòng tay đó nhìn có chút quen mắt. Nếu Bạch Mặc Uyên nhớ không nhầm thì là một trong số những món trang sức trước kia mình đã tùy hứng mua lấy, căn bản không có gì để lưu luyến. Trần Hãn Dương cầm nó để làm gì chứ? Thật khó hiểu. Sau khi ra tù, nơi đầu tiên Bạch Mặc Uyên trở về là biệt thự A Đào. Nhưng trước đó là Chu Hùng đã đưa cô đi mua quần áo mới và đưa cô trở về tận nơi. Chọc giận được Vương Ái Phi nằm viện, coi như cô cũng thỏa mãn phần nào ấm ức với bà ta. Bây giờ cô cần xả hơi nhiều hơn. Đã quá lâu rồi Bạch Mặc Uyên cô không còn nhớ phố xá ra sao nữa. Muốn tự lái chiếc xe đã cất trong gara nhiều năm của mình, song Bạch Mặc Uyên lại không làm như vậy. Lựa đúng khung giờ Trần Hãn Dương chuẩn bị đi làm, Bạch Mặc Uyên ăn mặc lộng lẫy, có chút hở hang táo bạo đi ra khỏi nhà. Xe của Chu Hùng đã trực chờ sẵn ở bên ngoài. Chu Hùng xuống xe mở cửa cho Bạch Mặc Uyên, còn không quên vòng tay qua eo Bạch Mặc Uyên rất thân mật. Hai người cười cười nói nói thắm thiết, tình thương mến thương. Trần Hãn Dương từ tầng 2 đều chứng kiến tất cả. Con mắt anh dường như rực lửa, toàn thân ngứa ngáy khi bắt gặp cảnh tượng đó. Tại sao Bạch Mặc Uyên lại để cho Chu Hùng làm hành động thân mật đó chứ? Còn nữa, ngộ nhỡ Chu Hùng vẫn còn ý định muốn tán tỉnh cô thì sao? Nhìn chiếc xe mui trần đó lao đi, dần khuất khỏi tầm mắt của mình, Trần Hãn Dương nâng hạ yết hầu, quay lưng đi với tâm trạng u ám. Này, cô có âm mưu gì thế? Để anh khoác eo như vậy, hắn không ghen điên lên mới là lạ. Chu Hùng vừa xoay vô lăng vừa hỏi. Nói thừa, chính là vì muốn anh ta ghen. Bạch Mặc Uyên đeo chiếc kính râm sang chảnh trên mặt, khóe môi cong lên sắc nét, mái tóc bay bay. Chu Hùng hơi nhướng mày nhìn qua Bạch Mặc Uyên, bỗng cảm thán. Đúng là người đẹp vì lụa, cô không vui bắt bẻ. Ý của anh là em rất xấu à? Chu Hùng bật cười lắc đầu. Cô hợp với cuộc sống nhung lụa, đừng vào tù chơi nữa, nhìn xấu xí chết đi được. Bạch Mặc Uyên hơi bĩu môi, xong cũng bật cười vui vẻ. Cô giang hai tay lên đỉnh đầu đón nhận gió mát, bầu không khí trong lành của buổi sáng cùng cảm giác khoan khoái này khiến cho cô thích thú. Cô tặc lưỡi, cất giọng ngạo mạn. Cuộc sống tự do không phải là thoải mái hơn sao? Em vào tù làm gì nữa? Đến rượu còn không có mà uống. Bên trong bệnh viện trung tâm thành phố, Vương Ái Phi nằm trên giường bệnh, từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu nữa không? Trần Hải thấy Vương Ái Phi mở mắt thì không khỏi quan tâm. Vương Ái Phi không trả lời chồng mình, bà ta nhắm mắt rồi lại mở mắt ra lần nữa. Cuối cùng có chút tỉnh táo, nắm giữ tay Trần Hải. Mình à, tôi vừa gặp ác mộng, đáng sợ lắm. Bà mơ gì? Trần Hải vuốt ve ngực cho Vương Ái Phi để bà thông khí dễ thở hơn. Tôi mơ thấy Bạch Mặc Uyên ra tù rồi. Nó Vương Ái Phi có hơi sững lại, nhìn quanh căn phòng mà mình đang nằm, nhìn cả kim truyền đang cắm ở tay. Đây là bệnh viện mà. Mặt Vương Ái Phi tái mét lại, bà ta thở dốc nhìn chồng mình, ánh mắt như khẩn cầu. Trần Hải hiểu, ông lắc lắc đầu vài cái rồi thở dài một lượt. Có lẽ đối với Vương Ái Phi đây là câu trả lời xác thực nhất. Không phải mơ. Không phải là mơ ư? Vương Ái Phi run run môi, đúng là không phải mơ rồi. Bà ta nhớ rõ chính Bạch Mặc Uyên khiến mình phẫn nộ đến nỗi ngất đi. Vậy có nghĩa là chuyện Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên chưa ly hôn là sự thật. Cô ta vẫn còn là thành viên của cái gia đình này. Mau báo cảnh sát đi, báo đi, tổng cô ta lại vào tù đi, mình à. Vương Ái Phi ngồi bật dậy túm hai tay của Trần Hải, giọng nói run rẩy và yếu ớt. Trần Hải đỡ lấy Vương Ái Phi, vừa mới tỉnh lại đã ngồi bật dậy như thế nhất định sẽ chóng mặt. Tuy nhiên khi đỡ được Vương Ái Phi ngồi yên tĩnh rồi thì ông mới thẳng thắn nói. Đừng cố chấp nữa, Bạch Mặc Uyên đã được mãn hạn tù giam rồi. Cô ta đã trả giá cho tội lỗi của mình và được nhà nước khoan hồng. Không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Cô ta thậm chí bị phạt án 5 năm tù, tại sao lại giảm xuống còn 3 năm chứ? Vương Ái Phi lắc lắc đầu trong vô thức, từng cơn run rẩy xuất hiện. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Mặc Uyên hay nhớ tới khuôn mặt của Bạch Mặc Uyên, bà ta đều không thể nào quên được cảnh tượng Xuân Xuân bị phủ lớp khăn trắng trong nhà xác, chuẩn bị được đưa đi mai táng. Con gái bé bỏng của bà cứ vậy mà bị Bạch Mặc Uyên sát hại được 3 năm rồi. Suốt 3 năm nay, Vương Ái Phi đều ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ cần nghĩ Xuân Xuân nằm hưu quạnh nơi nghĩa trang, Bạch Mặc Uyên vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, Vương Ái Phi chịu không nổi. Trần Hải không biết phải nói như thế nào, trường hợp này ông cũng chưa từng nghe qua. Kể cả được mãn hạn tù giam cũng không thể được khoan hồng tới 2 năm được. Tất nhiên là vậy, không hề có chuyện Bạch Mặc Uyên lại được nhà nước khoan hồng ra tù sớm hơn 2 năm. Người đứng sau lưng âm thầm làm những việc có ý nghĩa đó cho Bạch Mặc Uyên là Tần Gia Ý. Qua sự tìm hiểu của mình đối với Bạch Mặc Uyên, Tần Gia Ý chắc chắn được rằng Bạch Mặc Uyên sẽ không giết người. 6 năm trước không giết, 3 năm trước càng không. Dựa vào thế lực của anh, Tần Gia Ý đã điều tra lại án mạng 6 năm trước của Bạch Mặc Uyên và được biết cô vô tội thông qua người từng làm nhân chứng tại hiện trường. Năm đó ngoài Xuân Xuân và Tiểu Hồng có mặt ở nơi xảy ra vụ án chết người ra, trên từng tòa nhà đối diện còn 2 nữ sinh nữa. Theo như lời bọn họ kể, trời hôm ấy mưa rất to, bọn họ phụ trách đến dọn dẹp phòng thí nghiệm ở tầng 3. Khi khóa cửa phòng xong ra ngoài bất ngờ chứng kiến một vụ ẩu đả ngay dưới sân trường. Đúng là Bạch Mặc Uyên đã đánh người, nhưng sau đó Tiểu Hồng là tự trượt chân ngã mà chết, không hề liên quan đến Bạch Mặc Uyên. Hai nữ sinh này Tần Gia Ý đã phải mất nửa năm để tìm tung tích. Sau khi chứng kiến vụ ẩu đả đó, hai nữ sinh trùng hợp cùng một lúc ra nước ngoài du học nhiều năm và định cư. Không dễ gì Tần Gia Ý có thể truy tìm dấu vết, đủ để biết thế lực nhà anh có tai mắt như thế nào. Mọi chuyện cũng đã qua được 6 năm, bây giờ chứng minh Bạch Mặc Uyên bị oan cũng không được tác dụng gì nữa. Tần Gia Ý cũng không điều tra lại vụ án Xuân Xuân chết dưới tay Bạch Mặc Uyên 3 năm trước. Anh âm thầm tìm cách thúc đẩy quá trình cải tạo trong tù cho Bạch Mặc Uyên để cô sớm tìm được tự do thay vì bị xiềng xích chính đôi cánh của mình. Chuyện này không thể giấu được mãi, có thể một ngày nào đó đích thân Tần Gia Ý sẽ nói với cô. Kể từ khi Bạch Mặc Uyên mãn hạn tù giam đến nay cũng đã là mấy ngày, Tần Gia Ý không hề nhận được cuộc gọi nào của Bạch Mặc Uyên, dù cả hai đã cùng trao đổi số di động. Anh cứ nghĩ hai người sẽ dần bị lãng quên trong ký ức của nhau như 4 năm về trước. Thật không ngờ hôm nay Bạch Mặc Uyên lại chủ động gọi điện cho anh. Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, Bạch Mặc Uyên nói giọng khiêu khích vào điện thoại. Tần Gia Ý giật giật khóe miệng, nữ nhân này thật biết khiến người khác tức giận. Biết làm phiền tôi sao lại gọi? Nhớ nhà tù rồi? Không không không, nhớ anh thì nhớ, chứ cái nhà tù chết tiệt hôi hám ấy tôi không nhớ nổi. Vào vấn đề chính đi. Rảnh chứ? Tôi có thể mời anh một bữa được không? Như cảm nhận được điều gì, Tần Gia Ý hỏi lại. Có ai ở đó? Chu Hùng, là người đàn ông tự nhận là anh em kết nghĩa với Bạch Mặc Uyên, cũng là người thường xuyên đến thăm Bạch Mặc Uyên nhất. Chính Chu Hùng đã đưa Bạch Mặc Uyên ra khỏi nhà tù vào hôm mưa lớn đó. Tắt điện thoại, một địa chỉ ngắn gọn được gửi đến máy của Tần Gia Ý. Anh cầm theo chiếc áo khoác, điềm tĩnh lái xe ra khỏi nhà. Nhà hàng Bạch Mặc Uyên chọn lần này là nhà hàng 5 sao các món ăn truyền thống của Trung Hoa. Thức ăn đều được lên từ trước. Bạch Mặc Uyên và Chu Hùng ngồi cạnh nhau dường như đang trêu đùa gì đó rất vui vẻ. Đến rồi sao? Mời ngồi. Bạch Mặc Uyên quay sang, cười tinh nghịch. Đây là lần đầu tiên Tần Gia Ý thấy Bạch Mặc Uyên vui vẻ như vậy. Có vẻ như quãng thời gian ở trong tù, Bạch Mặc Uyên đã phải khổ sở lắm. Hơn nữa nhìn cô ăn mặc sang trọng và trang điểm rất khác, Tần Gia Ý suýt chút nữa nhận không ra. Chào anh. Chu Hùng giữ phép lịch sự, đứng dậy chào khách và đưa tay ra. Tần Gia Ý bắt lấy tay của Chu Hùng, đơn giản gật đầu một cái coi như lời chào hỏi của mình, khuôn mặt không có lấy tia cảm xúc. Bạch Mặc Uyên hơi bĩu môi. Sao cái bản mặt của anh lúc nào cũng cứng đơ ra như vậy, không thú vị gì cả. Tần Gia Ý tối sầm mặt. Anh là người giữ phép tắc và lễ nghĩa, quen một Bạch Mặc Uyên thô lỗ như vậy, đây là trường hợp đầu tiên và ngoại lệ trong đời anh. Chu Hùng giật giật khóe miệng. Bạch Mặc Uyên không sợ vị quản ngục này hay sao? Chứ Chu Hùng là rất sợ đấy nhá. Khí thế mà Tần Gia Ý tỏa ra không thể coi thường, không chú ý cẩn thận lại bị Tần Gia Ý xích tay vào đồn như chơi. Trong bữa ăn không ai trò chuyện nhiều, bầu không khí có phần ảm đạm, không náo nhiệt như lúc chỉ có mình Bạch Mặc Uyên và Chu Hùng. Mấy ngày hôm nay thế nào? Ổn chứ? Thấy cô cười sắp rách miệng ra rồi. Tần Gia Ý nhấc mắt soi xét Bạch Mặc Uyên một lượt. Cô nhún nhún vai bất cần, tặc lưỡi một cái, sau đó uể oải trả lời. Đương nhiên là phải cười rồi. Tôi nhờ ở nhờ nhà anh ấy suốt mấy ngày nay. Không cần gặp mặt cái gia đình vô tình bạc nghĩa đó, tôi vui vẻ còn không hết. Gia đình vô tình bạc nghĩa? Tần Gia Ý không hiểu cho lắm, chân mày khẽ cử động. Bạch Mặc Uyên giải thích thêm. Gia đình nhà chồng tôi. Tần Gia Ý hạ đũa. Không phải cô từng nói ly hôn rồi sao? Chưa ly hôn. Tôi cũng khá bất ngờ. Bạch Mặc Uyên ăn miếng thịt rồi khen ngon nức nở. Chu Hùng tặc lưỡi một cái, không thể tin được người như anh lại quen phải người phụ nữ vô duyên như thế này. Không chỉ có thế, Tần Gia Ý chịu đựng được Bạch Mặc Uyên mấy năm trong tù giam cũng thật giỏi, không biết có bị cô đánh tím mắt lần nào chưa. Vừa ăn vừa lẩm bẩm, Bạch Mặc Uyên lau lau tay vào khăn. Trở về đó gặp lại Vương Ái Phi đúng là thảm họa. Bà ta năm lần bảy lượt nói tôi giết chết con gái yêu quý của bà ta. Sao thế? Hai người bị thức ăn dính vào miệng không nói được à? Bạch Mặc Uyên ngẩng đầu, đảo mắt nhìn Chu Hùng bên cạnh và Tần Gia Ý trực diện hỏi. Tần Gia Ý thở hắt ra một cái, anh đưa khăn lên lau khẽ khóe môi rồi ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt nghiêm túc. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện gì? Chu Hùng khá tập trung vào câu chuyện mà Tần Gia Ý đang định nói, đến nỗi Tần Gia Ý phát hiện ra liền có chút mất tự nhiên. Không sao, người nhà cả. Bạch Mặc Uyên khoác tay qua vai Chu Hùng cười thoải mái. Chu Hùng gỡ tay Bạch Mặc Uyên xuống, giữ chừng mực. Ôi, đúng là ngồi ăn với người nhà nước có khác. Thấy quản ngục Tần là ngoan ngoãn hẳn ra, Bạch Mặc Uyên có chút cảm thán Tần Gia Ý trong lòng. Bởi ngoài cô ra, Chu Hùng không sợ ai nữa. Chuyện này có liên quan đến vụ án 6 năm trước. Chuyện Tiểu Hồng chết, nguyên nhân bị cô cố tình sát hại. Đũa trong tay Bạch Mặc Uyên bất giác rơi xuống đất, hai tay ù ù, vốn đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng đều bị lời nói của Tần Gia Ý phá hoại cả rồi. Chuyện của 6 năm trước thì còn gì để nói nữa chứ. Tôi không muốn nhắc lại, chúng ta tiếp tục ăn đi. Bạch Mặc Uyên ho khan một cái, thần sắc suy giảm xuống âm độ, đáy mắt lạnh nhạt, lời nói hờ hững khó nghe. Anh nói đi, tôi muốn nghe. Chu Hùng nhíu mày. Này, Bạch Mặc Uyên rõ ràng không muốn khơi gợi lại quá khứ u ám đó, Chu Hùng lại vào hùa với Tần Gia Ý làm gì chứ? Tính để cô tức chết hay sao? Tần Gia Ý mặc kệ Bạch Mặc Uyên có muốn nghe chuyện này hay không, anh đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, ngữ sắc không khác gì quan ngục đang chuẩn bị xử phạt tù nhân phạm tội, rất uy nghiêm và đáng sợ. Bạch Mặc Uyên, cô vô tội với mức án 2 năm tù giam vào thời điểm đó. Bầu không khí bỗng trở nên khó thở kể từ khi Tần Gia Ý cất tiếng nói. Âm thanh lạnh lẽo từ miệng anh khiến Bạch Mặc Uyên cảm thấy nghẹn họng, mắt nặng trĩu nhưng không thể chớp lấy một lần. Chu Hùng nhíu mày quay sang nhìn Bạch Mặc Uyên. Chuyện Bạch Mặc Uyên không giết người vào thời điểm đó cô đã nói cho anh nghe, song vì cũng chỉ là nói miệng. Hơn nữa không có bất kỳ nhân chứng nào đối chiếu với lời nói của Bạch Mặc Uyên, nên Chu Hùng cũng tai nghe tai không. Đơn giản là chuyện đã qua lâu rồi, cho nên Chu Hùng nghĩ dù Bạch Mặc Uyên có giết Tiểu Hồng đó cũng quan trọng, bởi tất cả là quá khứ. Hiện tại cô đã là em gái kết nghĩa của anh không có lý do gì phải ghét bỏ hay là sợ hãi cô cả. Anh... Bạch Mặc Uyên mấp máy môi. Cô không nghe nhầm. Tần Gia Ý lặp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Mặc Uyên không giết người, cái này cô rõ hơn ai hết. Nhưng chẳng phải trước đó Tần Gia Ý chưa từng tin cô không giết người sao? Hôm nay đến đây lại nói ra những lời kỳ lạ, thật không thể hiểu nổi. Khi tôi rời khỏi vị trí quản ngục, tôi đã điều tra và tìm hiểu lại vụ án. Thời điểm xảy ra vụ án đã có hai nữ sinh chứng kiến cô không phải là kẻ giết người. Họ ở đâu chứ? Chết tiệt! Bạch Mặc Uyên đập hai tay xuống bàn dầm một tiếng mạnh bạo, khiến hai người còn lại có hơi giật mình. Trùng hợp sau khi vụ án được khởi kiện, hai người bọn họ lần lượt sang nước ngoài đi du học. Chính vì vậy cô mới... Bạch Mặc Uyên thất thần, sau đó cười nhàn nhạt, cười lớn. Nếu ở thời điểm đó cô được chứng minh mình vô tội, thì mọi chuyện đã khác rồi. Cô sẽ không phải ngồi tù với ánh mắt dè bỉu của người đời. cô sẽ không gặp lại cái gia đình họ Trần tàn nhẫn đó sau khi ra tù, cũng không cùng Trần Hãn Dương dây dưa để gây nên những tội tày trời không thể tha thứ. Hai đứa con của cô đều mất, tất cả là vì năm đó cô bị ngồi tù oan. Khốn nạn, chết tiệt. Bạch Mặc Uyên đưa hai tay lên vò mặt của mình khổ sở. Bạch Mặc Uyên. Chu Hùng đứng dậy đỡ Bạch Mặc Uyên ngồi xuống, không khỏi xót xa trước bộ dạng này của cô. Tần Gia Ý vẫn giữ nguyên trạng thái không cảm xúc ban đầu, có chăng chỉ thấy ánh mắt anh khẽ dậy sóng. Sau hồi lâu định thần lại tâm trạng bất ổn của mình, Bạch Mặc Uyên hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm khí lạnh hỏi Tần Gia Ý. Tại sao anh lại tìm hiểu về quá khứ của tôi? Chẳng phải anh nói trong thời gian đó anh đang làm thủ tục ly hôn với vợ cũ? Vợ cũ? Chu Hùng há hốc miệng kinh ngạc. Thì ra nam nhân có khí thế áp bức được người thường này đã có vợ rồi. Vậy mà Chu Hùng còn tưởng là Tần Gia Ý có tình ý gì đó đặc biệt với Bạch Mặc Uyên cơ đấy. Tần Gia Ý nâng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm mới từ tốn trả lời. Làm thủ tục ly hôn không lâu như cô nghĩ đâu. Tôi tưởng cô hiểu hơn ai hết. Phải, cô hiểu chứ. Bạch Mặc Uyên nhớ lại, đúng là làm thủ tục ly hôn không lâu như vậy. Bởi Trần Hãn Dương còn có thể dùng luật sư riêng của mình đến lấy chữ ký của cô tới 2 lần cơ mà. Chỉ cần ký vào đơn ly hôn thì giữa cô và anh hoàn toàn chấm hết rồi. Lần thứ nhất Bạch Mặc Uyên sống chết không ký. Lần thứ hai tuy đã ký, nhưng hiện tại cô vẫn là vợ của anh. Có nhiều chuyện tuy khó tin nhưng vẫn phải chấp nhận đó là sự thật. Khoan đã, nói như vậy là sau khi làm thủ tục ly hôn với vợ cũ xong xuôi thì Tần Gia Ý đã giúp cô điều tra lại vụ án 6 năm trước ư? Có nghĩa lý gì chứ? Ngồi tù thì cũng đã ngồi, thanh xuân của Bạch Mặc Uyên đều bị bào mòn kể từ cuối năm 19 tuổi, bây giờ cận kề tuổi 26. Chứng minh cô vô tội, có lấy lại được 2 năm dài đằng đẵng trước đó bị giam nhốt không? Có lấy lại được quãng thời gian muốn tự do bay bổng của cô không? Anh đã vì tôi mà đi tìm 2 nữ sinh năm đó ở tận nước ngoài. Tần Gia Ý có hơi giật mình ho khan một cái. Anh đưa tay lên miệng nói. Dù sao thì cũng rảnh rỗi. Bạch Mặc Uyên cười khẩy. Tên này đúng là rảnh rỗi mới làm như vậy đây mà. Từ đầu đến cuối Chu Hùng đều không thể xen vào cuộc trò chuyện giữa Bạch Mặc Uyên và Tần Gia Ý. Căn bản anh không gặp Bạch Mặc Uyên vào thời điểm đó, chỉ có thể đồng cảm với cô từ giây phút này. Bạch Mặc Uyên là phụ nữ mà đã chịu nhiều gian truân hơn cả đàn ông, đáng khâm phục, đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất phần đời còn lại. Cuộc trò chuyện giữa Bạch Mặc Uyên và Tần Gia Ý bị gián đoạn lại bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Tần Gia Ý hơi đưa tay lên giữa không trung ra hiệu im lặng. Có chuyện gì sao? Được. Địa chỉ là... Điện thoại được hạ xuống. Tần Gia Ý ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Bạch Mặc Uyên và ánh mắt tò mò của Chu Hùng một lúc. Tựa như đang ám thị hỏi cuộc gọi vừa rồi là của ai mà khiến Tần Gia Ý phải hẹn người đó ra tận nơi bọn họ đang ngồi. Quản gia. Tần Gia Ý ngắn gọn trả lời. Gọi quản gia tới dùng cơm. Ông chủ quả nhiên là tốt bụng. Bạch Mặc Uyên vỗ tay cảm thán. Tần Gia Ý chỉ hơi cong khóe miệng không trả lời. Ba người tiếp tục dùng bữa trong không khí điềm đạm. Nửa tiếng sau, có tiếng khóc của trẻ con ngày càng đến gần. Cửa phòng ăn mở ra. Trên tay người đàn ông trông có vẻ lịch sự tuổi trung niên đó là cô bé xinh xắn đang khóc lớn. Tim Bạch Mặc Uyên đập thịch vài cái mãnh liệt. Papa. Đứa bé nhìn thấy Tần Gia Ý liền long lanh đôi mắt, đôi môi nhỏ khẽ gọi. Papa. Bạch Mặc Uyên bất động nhìn người đàn ông kia trao tận tay đứa bé cho Tần Gia Ý. Đứa bé ôm cổ anh khóc không ngừng, xem chừng rất thân thiết. Con gái của anh sao? Chu Hùng nghi hoặc hỏi. Tần Gia Ý không chút phân vân mà gật đầu đáp. Con gái tôi. Bạch Mặc Uyên không thể tin nổi, đứng dậy đập bàn theo phản xạ, cao giọng chỉ tay. Tần Gia Ý, anh còn có cả con gái rồi. Tiếng đập bàn của Bạch Mặc Uyên làm cho đứa bé giật mình quay đầu lại. Đứa bé buộc tóc hai bên với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn thoáng qua khá giống Tần Gia Ý. Nhưng trong mắt Bạch Mặc Uyên thì Tần Gia Ý không đáng yêu như thế này. Cô có thể đảm bảo đứa bé là giống mẹ đến 80% rồi, lớn lên nhất định là một tiểu mỹ nữ đó nha. Tôi có nói tôi không có con. Tần Gia Ý nhướng mày. Còn mẹ nó, có con rồi mà dám đối xử với cô như vậy, đáng ghét thật. Bạch Mạc Uyên tức đến nổ đom đóm mắt. Suốt một năm trong tù đó, cô là món đồ chơi của Tần Gia Ý mà không hề hay biết. Papa, cô đó đáng sợ. Đứa bé úp mặt vào ngực Tần Gia Ý thút thít. Nghe thấy tiếng nói đáng yêu của đứa bé, Bạch Mạc Uyên bất giác thu lại điều bộ ghê gớm của mình. Chân mày giãn ra, ánh mắt dịu hơn bảy phần. Nói xem, có phải nếu như con của cô còn sống và được sinh ra an toàn, có phải là cũng lớn ngang ngửa như thế này rồi không? Không sợ. Tần Gia Ý vỗ về, tiện quay qua ra hiệu cho người của mình lui xuống. Ông ta gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Trong phòng ăn chỉ còn lại ba hơi thở nặng nề cùng tiếng khóc nức nở của trẻ con. Bạch Mạc Uyên bất giác rời khỏi chỗ mình, bước về phía Tần Gia Ý thất thần. Chu Hùng không cản lại, anh biết cô đang nghĩ gì. Bạch Mạc Uyên cũng có trái tim của một người mẹ. Bàn tay lành lạnh của Bạch Mạc Uyên chạm vào má đứa bé, da nó mềm mại đến nỗi cô sợ mình làm tổn thương nó. Đứa bé mở mắt ra nhìn Bạch Mạc Uyên, đôi mắt to tròn thuần khiết, một thiên thần không có vết nhơ bẩn nào, và người phụ nữ chịu trăm nghìn tổn thương. Tần Gia Ý sững lại, thái độ đó của Bạch Mạc Uyên khiến anh phải suy nghĩ. Chào con. Bạch Mạc Uyên run run môi, cất giọng trầm khàn khó tả. Đứa bé run rẩy, tay của Bạch Mạc Uyên rất lạnh, thần sắc của Bạch Mạc Uyên cũng không tốt một chút nào. Nhận ra bản thân đang làm cho đứa bé sợ, Bạch Mạc Uyên e ngại thu tay, định về chỗ ngồi để Tần Gia Ý dỗ dành con gái. Bàn tay cô bỗng bị kéo lại bằng sức lực yếu ớt. Cô ơi, cô bị bệnh sao?